Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 805, Hang Máu. Chân tướng này mang đến kinh hãi không hề nhỏ cho Trần Duệ. Bàn tay của giáo hội thần bí không ngờ đã lan tràn tới tận tộc thú nhân, chuẩn xác ra thì tất cả thú nhân đều là kẻ bị hại, bị người lừa gạt. Tín ngưỡng tuyệt đối của bọn họ với thần thú đều bị chuyển hóa, cấp cho tà thần, tục ngữ nói, băng dày ba thước không chỉ do một ngày lạnh. Từ tình hình của điện thần kỳ thế này là có thể thấy kế hoạch lừa gạt đã thực thi từ rất lâu rồi. Lúc này, thần tứ vũ khí chỉ còn thừa lại mỗi hư ảnh, thân thể ba người kia thì tan biến không còn, có mỗi tên bí thị được lực lượng Xuân Chi Vực bảo vệ là không sao. Lực lượng Xuân Chi Vực dường như rất có tác dụng, liên đới đến cả tốc độ tan biến của hư ảnh cây roi cũng được làm dịu, do đó, bí thị này nhất thời sẽ không bị tan biến, không ngờ các ngươi lại là hắc tử đồ. Nơi này có lẽ là đông nam bộ của đại lục. Tên Long Mây kia chắc hẳn là đại giáo chủ của Nam Khu. Không đúng, chức vị chắc hẳn phải cao hơn đại giáo chủ, bí thị kinh hãi vô cùng, thất thanh nói, ngươi. Ngươi rốt cục là kẻ nào? Không ngờ lại biết nhiều bí ẩn của giáo hội đến vậy, nói ra tung tích của Long Mây và bán tinh linh. Ánh mắt của Trần Duệ trở nên rét lạnh băng hàn, lóe ra lực lượng kỳ dị khiến cho linh hồn run rẩy. Nếu không hiện ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra, sau đó chậm rãi khảo vấn, cho dù ngươi là tín đồ của Thâm Uyên. Mất đi linh hồn rồi thì sẽ không có khả năng trọng sinh nữa. Sau đó, ta sẽ giao linh hồn ngươi cho Quang Minh Giáo hội, ngươi chắc hẳn là rõ thủ đoạn của bọn họ đối với hắc tử đồ. Đến lúc đó, tử vong đối với ngươi sẽ là một điều vô cùng xa xỉ, sẽ không thể nào với tới được. Mấy câu này tuy là đe dọa nhưng Trần Duệ từ chỗ Tu La biết rất nhiều nội tình bí ẩn của giáo hội thần bí, tỉ như giải thích về việc linh hồn trọng sinh trong giáo nghĩa của hắc tử đồ. Mấy câu nói vừa rồi chính là để đánh vào điểm yếu của đối phương. Thân thể của bí thị kia lập tức rung lên, nhìn bàn tay dần dần tới gần mình của Trần Duệ, hắn nhịn không nổi mà kêu lên, đại vu sư mang theo bán tinh linh kia tới hang máu rồi, hang máu. Ở chỗ nào, hang bí mật ở núi lửa ác mộng. Là nơi tế tự tối cao của phân hội này. Phía sau thần tượng có truyền tống trận trực tiếp nhưng chỉ có Long Mây mới có thể khai mở. Bí thị cắn răng nói, ta đã nói hết bí mật rồi, cho ta một cái chết thống khoái đi. Một vấn đề sau cùng, vì sao Long Mây muốn bắt bán tinh linh thiếu nữ kia? Trong tay Trần Duệ đã hiện ra thêm một khối năng lượng hủy diệt, huyết tế phụng biến cấp chủ thần cần có chú tể phẩm. Long Mây đại nhân từng thi triển bí thuật con mắt huyết hải, cảm ứng được thiếu nữ bán tinh linh có thể chất đặc biệt, là chủ tế phẩm tốt nhất cho nên mới phát bố lệnh treo thưởng. Trần Duệ tuy không quá rõ con mắt huyết hải làm sao mà tìm đến Blanchett nhưng tính ra thì cũng biết tiền nhân hậu quả. Trước mắt, hắn phải nhanh chóng chạy tới hang máu của núi lửa ác mộng để cứu thiếu nữ bán tinh linh ra. Tâm niệm vừa động, lực lượng của Xuân Chi Vực lập tức được thu về. Mất đi sự bảo hộ của Xuân Chi Vực, sinh mệnh của bí thị bắt đầu trôi đi một cách nhanh chóng. Hư ảnh cây roi cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Thân thể của bí thị kia sẽ rất nhanh tan biến giống như ba đồng bạn của mình. Không kịp đâu, giai đoạn thứ nhất của huyết tế chắc hẳn đã hoàn thành. Câu nói trước khi bị chôn diệt của bí thị khiến trái tim Trần Duệ thắt lại. Hắn tăng nhanh cước bộ, chạy tới phía ba tầng phù điêu kia. Sau một hồi mò mẫm, hắn mở ra một cánh cửa ngầm. Trong bóng tối quả nhiên có một truyền tống trận. Bí thị từng nói chỉ có mình Long Mây mới có thể mở truyền tống trận nhưng tinh thần lạc ấn Long Mây lưu lại bị Trần Duệ cắn nuốt còn chưa tiêu hóa hết. Giảng từ mặt lý luận thì hắn có thể coi như là một Long Mây, có quyền hạn tự nhiên ra vào đầm lầy vận hạn. Sự thực chứng minh, lý luận này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Khai mở truyền tống trận không mất nhiều thời gian của Trần Duệ. Rất nhanh, hắn đã thông qua truyền tống trận để tới hang máu. Nếu như nói đầm lầy vận hạn là hiểm địa của Ngạc Môn Chi Nguyên thì núi lửa ác mộng có thể xưng là tuyệt địa của bình nguyên này. Gần như không có một sinh mạng sống nào có thể sinh tồn trong núi lửa. Và hang máu chính là tuyệt địa của núi lửa ác mộng, bốn phía đều là dung nham, nhiệt độ cao đến nỗi khiến người ta ngạt thở, ngay cả tầm nhìn cũng bị vặn vẹo. Trần Duệ bước tới từng bước, đi qua hai ngõ quàng, tới trước một cái hang lớn. Ánh mắt hắn lập tức ngưng trệ, thi thể. Đầy mắt đều là thi thể. Tất cả đều chồng chất một chỗ, gần như bưng kín hết bình địa. Bình địa có đủ thao trường lớn nhỏ, giống như cô đảo bị hải dương dung nham bao bọc. Trên mặt đất lây dính đầy những vết máu khô cạn, Trong màu sắc mặt đất thì có thể thấy địa phương này là nơi đã kết liễu vô số sinh mệnh, do nhiệt độ quá cao gây bốc hơi, những thi thể kia đã mất đi hơi nước, trở thành khô héo quắt queo, nhìn qua càng thêm hung tợn. Nhưng Trần Duệ vẫn có thể nhận biết chủng tộc của họ, có nhân loại, có thú nhân và cả bán thú nhân nữa. Điều kỳ lạ là nơi này không có khí tức sinh mạng gì, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Đại Vu Sư Long Mây. Những thi thể này bị loại hoa văn kỳ dị nào đó trên mặt đất vây vào giữa. Gắn trên những vết lõm của hoa văn là các tinh thể huyết hồng như tinh hoa của máu tươi. Chúng nó gắn bó liền mạch, giống như kết thành từng văn tự. Những đồ văn này cho Trần Duệ cảm giác rất quen mắt. Đúng rồi, thạch bản ma pháp trận ở tinh quang học viện của Đại sư Sao Kra. Khối tinh bản này cho tới hiện tại vẫn còn nằm trong tay tinh linh tông sư Phenoeo. Thì ra mấy vết lõm vào trên hoa văn kia mới chính là bí ảo thật sự. Giáo hội thần bí này dùng loại văn tự để tiến hành tế tự. Những văn tự này có lẽ còn có thể xưng là thâm uyên chi ngữ, trái tim Trần Duệ vẫn thắt chặt. Hắn tiến tới tìm kiếm thi thể của bán tinh linh nhưng may mắn là không thấy. Hắn đi một mạch tới tòa tế đàn đỏ máu ở phía trước, dưới tế đàn cũng có mấy cổ thi thể. Là một cái này, những thi thể này không hề khô héo như những cái ở ngoài mà trông sống động như chưa chết. Nhìn qua nó không có chút nào giống một thứ cực kỳ khủng bố cả. Từ trang phục có thể thấy thân phận của những thi thể này chắc hẳn là thị vệ và phụ trợ của Vu sư. Chẳng lẽ nói vì tế tự cần cho nên Long Mây nhẫn tâm hy sinh cả thuộc hạ của mình? Trần Duệ bước từng bước lên tế đàn. Bỗng dưng, thân thể hắn khựng lại, ánh mắt hắn tập trung lên một cổ thi thể trên tế đàn. Không phải Blanchett mà là một nữ nhân có vóc người cao ráo. Nàng mặc một bộ áo choàng hắc sắc, khuôn mặt gầy gò, bên người còn có một cây pháp trượng màu bạc. Đỉnh pháp trượng có tạo nhìn xương sọ thú hai sừng. Xem bề ngoài và trang phục của nữ nhân này thì có vẻ nàng chính là Long Mây. Long Mây chết rồi, lần huyết tế này là phụng hiến cho chủ thần. Chủ thế phẩm là Blanchett, như vậy hiện tại làm sao giải thích cho việc Long Mây tự kết liễu sinh mệnh mình, giống như những hộ vệ kia. Trên người Long Mây không có vết thương gì, rất giống như linh hồn bị hút mất trong một tích tắc. Chỉ là biểu tình của nàng có chút kỳ quặc, trừ kinh hãi không thể tin nổi thì dường như còn có vài phần hoảng sợ, có lẽ là ảo giác. Trần Duệ lắc đầu, như vậy thì Blanchett đâu, Blanchett ở nơi nào? Trong lòng Trần Duệ bắt đầu cháy lên hy vọng, bắt đầu tìm kiếm tung tích của thiếu nữ bán tinh linh. Vừa lúc đó, đồng tử của hắn mạnh mẽ co rút lại. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt đất bên cạnh dung nham, chỗ đó có một thứ, mắt kính, đó chính là mắt kính ma pháp lúc đầu hắn tặng cho Blanchett, nó là một kiện chuẩn thần khí, có thể cầm cố dị biến của Blanchett. Nếu như thiếu nữ bán tinh linh không nguyện ý thì sẽ không có ai có thể lấy nó xuống, từ thái độ lần trước của Blanchett mà xem thì mắt kính chắc hẳn là một vật cực kỳ quan trọng với nàng, tuyệt đối không dễ vứt bỏ, mắt kính rơi ở đây, vậy thì, Trần Duệ chạy vội tới bên cạnh. Nhìn về phía dưới dòng nham tương. Nhưng mà nơi đó không có tăm hơi của Blanchett, chỉ có dung nham đang sôi ùng ục. Trong đầu hắn như hiện ra một tình cảnh, Blanchett trong giây phút sinh tử liền tháo mắt kính ra, dùng huyết nhãn đánh chết đám người Long Mây. Bản thân nàng thì lại bởi vì đối phương phản kích hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà trượt chân ngã vào dung nham. Trần Duệ khom lưng, cẩn thận nhặt mắt kính kia lên, giống như đang nắm trong tay thiếu nữ vừa kiên cường vừa nhu nhược ngày nào. Hắn ôm theo chút tâm lý may mắn cuối cùng, tìm kiếm mỗi một ngóc ngách ở chỗ này. Đáng tiếc, cuối cùng thì Trần Duệ vẫn không thu hoạch được gì cả. Cái hang tiến hành tế tự bí mật này có địa hình vô cùng đơn giản, trừ truyền tống trận ra thì căn bản không còn cái gì khác. Nhìn cái ngõ cụt trước mắt, Trần Duệ không thể không vứt bỏ chút hy vọng cuối cùng. Hắn hùng hục chiến đấu một đường, bất chấp tất cả đuổi tới nơi này, kết quả lại là như vậy. Thực ra, từ khi quen biết đến này, số câu mà hắn và Blanchett đối thoại với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiếu nữ bán tinh linh rất kiệm lời, càng kém trong việc biểu đạt tình cảm của mình. Chỉ là ba chữ vô cùng kiên định kia của nàng vẫn còn lưu mãi trong lòng Trần Duệ. Ta chờ chàng, Blanchett. Trần Duệ cảm giác lòng mình đau xót như nứt ra. Hắn trống lên một tiếng đầy tức giận và đau đớn. Nắm đấm nện mạnh trên mặt đất. Bề mặt đá cứng rắn được tắm gội nham tương bao nhiêu năm tháng bị sụp đổ một diện tích lớn, hắc tử đồ. Giáo hội thần bí. Trần Duệ gầm gào bay ra ngoài. Năm ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Nhất định phải diệt trừ tận gốc tà giáo kia. Vì báo thù cho Blanchett. Vì báo thù cho tất cả những người vô tội, Sau khi thân ảnh Trần Duệ tan biến trong truyền tống trận, dung nham trong hang máu đột nhiên cuộn trào, hình thành một vòng nước xoáy to lớn. Trung tâm vòng nước xoáy là một khối nham tương đỏ lửa đang chậm chậm thăng cao, sau đó từ từ nở rộ giống như một đóa hoa. Trung ương của đóa hoa lóe ra huyết mang cực kỳ thuần túy. Dần dần, toàn bộ nham tương đình chỉ chuyển động, bắt đầu động lại thành tinh thể. Quả là hiện tượng lạ, đoàn huyết mang kia nhanh chóng vận chuyển, hóa thành hình người. Đó là một thân thể nữ tính xích lõa toàn thân. Làn da nàng màu đỏ, có những vết rạn như lưới nhện mang màu vàng và đỏ, giống như bên trong thân thể này không phải huyết dịch mà là dung nham. Ngũ quan của nữ tử khá thanh tú, đôi mắt một lam một đỏ vẫn đang nhìn về phía truyền tống trận, nàng chậm chậm thu hồi tầm mắt, cúi thấp đầu, nhìn làn da tay đáng sợ và móng tay sắc như lưỡi dao của mình. Đôi mắt màu lam nhỏ xuống một giọt nước mắt hỏa diễm. Dọc hỏa diễm kia rơi xuống rồi động lại thành tinh thể. Trong tích tắc, tất cả mọi tinh thể đều đồng thời vỡ vụn, khôi phục về dòng nham tương dâng trào. Nham tương dường như nương theo loại tâm tình kịch liệt nào đó mà cuồn cuộn dậy sóng, nuốt sống cả hết tất cả truyền tống trận và đài tế tự. Sau khi tất cả đều hóa thành tro tàn, nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại. Cột máu vừa dâng cao từ từ chìm xuống dòng nham tương, giống như một thiên sứ gãy cánh đọa lạc xuống địa ngục. Chương 806, dẫn mặt. Sáng sớm, Kim Tinh Thành, trong phòng trọ của một lữ quán nào đó, Trần Duệ đứng thẳng người lên, chậm rãi mở cửa phòng. Sau khi từ Ngạc Mộng Chi Nguyên trở về, hắn liền giam mình trong phòng suốt từ đó tới giờ, chuyến đi tới Vĩ Thúy Lâm Hải đã có được thu hoạch rất lớn. Đồng thời lên cấp tông sư cả chế khí học và dược tề học, đây hẳn là lúc Trần Duệ cảm thấy ý chí phấn chấn nhất mới phải. Thế nhưng lúc này tâm tình của hắn lại trầm trọng dị thường. Ngạc Mộng Chi Nguyên quả đúng như tên gọi của nó, đúng là một cơn ác mộng không tưởng tượng nổi. Vì muốn cứu Blanchett, hắn đã một mạch chém giết từ bộ lạc voi ma mút hùng mạnh cho tới bộ lạc mạnh nhất là lôi bạo. Không những thế, còn đại chiến cùng tam đại thú vương, tiến vào đầm lầy vận hạn, suýt chút nữa bị thần tứ vũ khí đáng sợ ở bí ngữ thạch cung giết chết. Trải qua biết bao khổ chiến mới đến được hang máu trong núi lửa ác mộng, vậy mà. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Khi Trần Duệ tới nơi chỉ còn tìm được một bộ kính mắt di vật còn lại của thiếu nữ bán tinh linh, cũng vì thế mà Trần Duệ rơi vào trạng thái tự trách mình rất nhiều. Dù sao thì nguyên nhân chính khiến Blanchett rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải cũng là vì hắn. Hắn biết, thiếu nữ bán tinh linh vốn trầm mặc ít nói kia thực ra còn muốn nói với hắn nhiều điều lắm, có điều đã không còn cơ hội nào nữa. Nếu như có thể quay ngược thời gian, trở về lúc ở Phỉ Thúy Lâm Hải lần đầu, hắn nhất định sẽ cho Blanchett một lời hứa hẹn chân chính, đáng tiếc. Cuộc sống vốn không có hai chữ, nếu như này, cho dù thế nào đi nữa, cái gì đã mất cũng đã mất, chỉ có trân trọng hiện tại hơn nữa mới có được tất cả. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ thiếu nữ trầm mặc kia, nhất định sẽ phá hủy giáo hội thần bí để báo thù cho nàng. Sau khi bình tâm trở lại, Trần Duệ hít sâu một hơi, đem thương cảm vùi sâu vào trong lòng, mở cửa bước ra, hôm nay là ngày mở cửa thác tinh thần. Nơi hắn muốn đến lúc này chính là Học viện Tinh Quang. Không lâu sau, Trần Duệ đã ngồi trên xe ngựa đi đến Học viện Tinh Quang. Hai ngày này nhu cầu đi về học viện tăng cao, giá cả xe ngựa cũng tăng gấp 3 lần. Đội chấp pháp và nhân viên tiếp đãi ở cửa học viện so với ngày thường đông hơn khá nhiều. Trần Duệ lúc này đã hóa thân thành Lomon, cầm theo huy chương thông hành do hiệu vụ bộ cấp, hoàn toàn không chút trở ngại đi thẳng vào bên trong. Bên trong cổng trường, hoàn toàn không hề náo nhiệt như trong tưởng tượng. Ngược lại còn tĩnh lặng hơn hẳn so với bình thường. Lomon, nơi này người biết, Lomon, cũng không nhiều. Trần Duệ cảm thấy có chút giật mình, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là nữ đệ tử của Socrates lần trước đã cùng bọn hắn đến Phỉ Thúy Lâm Hải. Nhớ không lầm thì nàng ta tên là Sophia, tướng mạo cũng có vài phần xinh đẹp, cuối cùng ngài cũng về rồi. Mấy ngày nay lão sư cứ luôn miệng nhắc tới ngài. Biết được ngài đã về thế này, chắc ngài ấy cao hứng lắm. Đệ tử định đến văn phòng của lão sư bây giờ, ngài cùng đi luôn chứ? Trần Duệ khẽ cười một chút, không cần đâu. Ta cần đến bộ hiệu vụ trước đã. Xế chiều hôm nay tháp tinh thần mở cửa, ta muốn đến trước đăng ký. Dù sao cũng cảm ơn ngươi. Vâng, Sophia bước đi vài bước, chợt ngừng lại. Giống như đã hạ quyết tâm, có thêm dũng khí, nàng bèn quay đầu lại, nếu như không có vấn đề gì. Đệ tử có thể hướng ngài thỉnh giáo một số vấn đề về ma pháp trận không? Này là gì đây? Hẹn hò. Trần Duệ sửng sốt, không khỏi âm thầm tự phỉ nhổ bản thân. Này này, cái này cũng quá là phi logic đi, chẳng khoa học tí nào, cái mặt nạ lô mon như quả mướp héo, lấm tấm như rắc vừng, chả khác gì mấy thằng ăn xin ngoài chợ, em gái này nghĩ sao mà lại muốn tự đưa mình tới cửa cơ chứ? Chả lẽ lại cho nàng ta câu trả lời, ca ca chỉ yêu thích quả phụ thôi hà? Hay sao, lúc này, có kẻ nào đó ở ma giới đang điên cuồng hắt hơi, Trần Duệ suy nghĩ một chút, đáp, trước mắt là tháp tinh thần. Ách, chờ xong việc lớn này đã. Được không, sau khi xong việc này thì Glomon cũng nên tan biến rồi. Vâng, trên mặt Sophia dường như hiện lên chút ửng hồng, bước chân mỗi lúc một nhanh, nhìn bóng lưng Sophia rời đi, Trần Duệ cười khổ gãi đầu. Sau đó thẳng đường đi tới chỗ bộ hiệu vụ, lúc tới tòa nhà chính lại đụng Billia. Nhà chính của bộ hiệu vụ bên này có không ít người, thế nhưng hai người, một nam một nữ bên cạnh Billia lúc này không ngờ đều là người quen. Đầu tiên là vị hôn thê của Tatua, công chúa của Lam Diệu Đế quốc BC. Hai người còn lại, ngoài trừ Billia thì chính là cháu nàng Nen và người đã đụng độ với Trần Duệ ở Phỉ Thúy Lâm Hải lần trước Quynh. Quynh tự cho rằng mình rất giỏi, lúc đầu còn muốn khiêu chiến với Trần Duệ, kết quả đao trong tay hắn bị Yodo phun cho một hơi lửa thì tan chảy luôn. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều của BC trong đám người này đúng là có vẻ vô cùng nổi bật, Billia ở cạnh nàng bị lu mờ hẳn đi. Thế nhưng Trần Duệ hoàn toàn không nhìn những người khác, trực tiếp hướng tới Billia cất lời chào hỏi, Billia tiểu thư, lại gặp rồi. Ta đã theo lời giao ước tới tham gia thử luyện của tháp tinh thần, câu này vừa nói ra, sắc mặt của Nen lập tức biến đổi. Lần trước hắn nhờ cô Billia này đối phó với tình địch Phíp, kết quả Phíp chẳng việc gì. Ngược lại hắn còn nhận thêm được một tin xấu khác, vị trí thêm vào trong danh sách đi vào tháp tinh thần đã bị cô đem cấp cho người khác, vốn dĩ vị trí kia thuộc về mình là điều nên không có gì phải lo lắng. Điều này cũng trở thành một trong những thứ hắn có thể vênh mặt, cao ngạo với kẻ khác. Thế nhưng tin xấu đến giống như sét đánh giữa trời quang, khiến hắn khó lòng mà tiếp nhận được, hắn cảm thấy trước mặt đám bạn bè cùng học, nhất là đối với Rao Liên, hiện tại hắn không ngẩng mặt lên được nữa. Việc này còn có một ý nghĩa khác nữa, chính là cạnh tranh vị trí người kế thừa gia tộc, mất đi nó cũng ngang với mất đi một lợi thế quan trọng, có điều Nen cũng tự hiểu rõ, không dám biểu hiện chút hận ý nào đối với Billia, cha hắn chỉ có một em gái là cô Billia này nhưng không chỉ có một mình hắn là con. Quan trọng hơn, Billia là nhân vật có thực quyền ở Học viện Tinh Quang, tiếng nói của nàng trong gia tộc cũng không dưới vị thành chủ tức phụ thân của hắn. Chính vì thế, mẫu thân của hắn mới hết sức lung lạc cùng ngọt ngào với Billia, mong muốn giúp đỡ hắn hơn nữa. Nếu học giận vị cô này, bất kể ở học viện hay trong tương lai, đều là trăm hại không được một lợi, cho nên Nen chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức xuống. Thế mà lúc này cái thằng cha cướp đi vị trí trong danh sách của hắn lại dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt hắn, còn trắng trợn đề cập tới việc đó nữa chứ. Chẳng khác nào trực tiếp vả vào mặt hắn một cái, ngươi tính làm gì đây, Nen nhịn không được buộc miệng nói. Cái vị trí quý báu kia không ngờ bị cái tên chẳng khác gì ăn mày rác rưởi này đoạt đi. Billia tiểu thư, bên cạnh ngài sao lại có loại ngu ngốc không hiểu lễ phép thế này. Đối với kiểu chó cắn càng này Trần Duệ cũng chẳng việc gì phải dùng khẩu khí tốt đẹp. Nen vô cùng giận dữ, cắn răng nghiến lợi, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Duệ vậy. Billia thấy vậy thì nhíu mày, Lomon, đây chỉ là hiểu lầm. Hắn là cháu của ta, Nen phan lót, hóa ra là cháu của ngài. Nể mặt ngài, việc vừa rồi coi như bỏ qua đi, Trần Duệ liếc qua Nen một cái, tỏ ra không thèm chấp, Billia hiểu rõ thực lực cùng sự tàn nhẫn của Richard tới cỡ nào, nếu đổi như bình thường, một thằng cha có thực lực hèn mọn dám vô lễ như vậy sớm đã bị hắn phẩy tay một cái giết chết rồi. Cho nên, hắn cư xử như vậy thực ra đã rất nể mặt nàng, nhưng thái độ đó lại càng thêm chọc giận Nen, hắn gầm lên, ngươi, tên đáng chết này, câm miệng. Billia thấp giọng quát một tiếng, trong ngữ khí lộ rõ vẻ không vui, mặt Nen co quắp một hồi, cuối cùng không dám lên tiếng nữa. Billia tiểu thư, ngài nên giáo dục bạn nhỏ Nen của chúng ta cho tốt một chút. Giúp hắn hiểu được lễ phép cơ bản nhất là thế nào, Trần Duệ nói đến hai chữ chúng ta thì hơi nhấn mạnh, hướng Billia chớp chớp mắt, ngươi nói ít một chút đi. Trước tiên cùng ta đến bộ hiệu vụ làm thủ tục, Billia bất mãn lường Trần Duệ một cái nhưng cũng không tỏ ý cáu giận. Điều này khiến đám người BC có chút bất ngờ. Billia vốn nghiêm khắc, cao ngoại nổi danh ở học viện, nếu đổi lại là một kẻ khác đùa giỡn kiểu này, chắc chắn nàng sẽ nổi đóa lên rồi, thế nhưng hiện tại lại không mặn không nhạt nói một câu như vậy. Không những thế, trong ngữ khí còn lộ ra sự quen thuộc với tên Lomon kia nữa. Điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là hoài nghi. Xin thứ lỗi, Bộ trưởng Billia, theo ta được biết, cho dù có được tiến cử vào danh sách cũng vẫn phải thông qua xét duyệt cấp viện trường. Kể cả do Bộ trưởng tự mình tiến cử cũng vậy, BC cuối cùng cũng mở miệng. Tuy nàng biết Nen là loại cây tầm gửi trong nhờ ô dù không hơn không kém, nhưng hắn cũng là con trai của thành chủ, đồng thời là thành viên tổ chức Suesa của nàng. Nay Nen bị sỉ nhục như vậy, nàng thân là hội trưởng Suesa không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Billia mỉm cười, nheo mắt nói, không sai, xét duyệt sao? Trần Duệ hứng thú quan sát đánh giá BC, cố ý để lộ ánh mắt mang tính xâm lược. Chỉ thấy ánh mắt của Quynh vốn đang đứng một bên tỏa ra hàng ý lạnh lẽo. BC mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đúng vậy. Theo ta được biết thì xét duyệt hẳn là đã kết thúc hôm qua. Tên của các hạ đây hoàn toàn không có trong danh sách xét duyệt, ra vậy, Trần Duệ đột nhiên cười, cấp viện trưởng. Phó viện trưởng có được không? Đương nhiên, BC cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái, liền nghe thấy từ sau lưng có tiếng nói vang lên, Lomon, tiếng gọi này không ngờ lại là của phó viện trưởng Socrates. Người được biết đến là con nghiện nghiên cứu cải tạo ma pháp trận, đặc biệt là tiếng gọi này lại có vẻ rất hoan hỷ. Socrates sau khi ở Phỉ Thúy Lâm Hải trở về, một mực nghiên cứu, mấy ngày này vừa vặn sắp đến điểm đột phá, thế nhưng lại thất bại đến mấy lần, cho nên vô cùng trông mong Lomon trở về. Lúc nãy nghe Sophia nói ở học viện gặp Lomon, ông lập tức vội vàng như đi cứu hỏa, hấp tấp chạy về hướng hiệu vụ bộ bên này, rốt cuộc ngươi cũng về rồi. Phó viện trưởng đại nhân vỗ đánh đét một cái vào vai Trần Duệ, cao hứng nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, mau cùng ta đến phòng thí nghiệm đi. Loại thái độ thân mật này của Socrates khiến đám người BC vô cùng kinh ngạc. Trần Duệ lắc đầu, chờ một chút, viện trưởng đại nhân. Vừa rồi có người nói, ta tuy được tiến cử vào danh sách tiến vào tháp tinh thần, thế nhưng không được viện trưởng xét duyệt thì không cách nào có hiệu lực. Ta đang đau đầu vì việc đó đây, Socrates đảo mắt một cái. Phản ứng đầu tiên là hướng tới Billia, là ai nói, đương nhiên không phải ta, Billia hờ hững khẽ cười, ta chính là người tiến cử vị Lomon lão sư này kia mà, không sai. Lần này bên hiệu vụ bộ các ngươi đúng là đã làm được chuyện tốt, ánh mắt Socrates lại dừng trên đám người BC, tư cách của Lomon là do ta một tháng trước đã xét duyệt qua. Ai còn nghi vấn gì nữa không, nên cúi đầu, đối với hắn mà nói, câu nói này lại là một cái tát vang dội nữa, xin lỗi. Phó viện trưởng đại nhân, hiện tại không có gì nữa. BC thoải mái thấp giọng đáp một câu, lúc này nàng mới chân chính nhìn tới thằng cha bại hoại vô bì kia. Có thể khiến phó viện trưởng coi trọng tới mức này, lại thêm thái độ của Billia, Lomon này tuyệt đối không phải nhân tài bình thường. Nếu như sau này Lomon lưu lại học viện, chí ít cũng không thể trở thành địch nhân của hắn. Cái này đã không còn việc gì nữa rồi. Lomon, người mau giúp ta đi xem cái ma pháp trận kia. Chỉ cần cải tạo thành công, kể cả có giúp ngươi cho thêm một suất ngoài danh sách nữa cũng không thành vấn đề. Nên nghe được câu nói sau cùng, trong lòng lại cháy lên hy vọng, liều mạng hướng Billia nháy mắt. Trần Duệ trông thấy, âm thầm cười lạnh, thực sự cho là trái đất vì ngươi mà quay chắc. Không cần đâu, phó viện trưởng đại nhân, tháp tinh thần kia không phải nơi có thể tùy tiện muốn vào thì vào được. Một câu nói kia triệt để tống khứ hy vọng sau cùng của Nen. Tương đương với việc ăn liên hoàn vả vừa xong lại bị người hung hăng đạp cho phát nữa, sắc mặt Nen lập tức đen thui, Trần Duệ cũng chẳng buồn nhìn Nen lấy một cái, chỉ gật đầu đối với Billia, sau đó nghênh ngang cùng Socrates rời đi. Chương 807, Tháp Tinh Thần. Sau khi Trần Duệ rời đi, Billia cũng không để ý tới đám người Nen nữa, xoay người đi về ký túc xá. BC sau khi nói với Nen mấy câu cũng rời đi. Chỉ thừa lại Nen mặt đầy oán độc đứng đó. Siết chặt nắm tay, tuy người chú ý tới bên này không phải rất nhiều, nhưng Nen cảm giác được sau lưng hắn dường như có rất nhiều kẻ đang chỉ chỏ chỏ, dường như tất cả đều đang cười nhạo hắn. Hắn chỉ còn cảm thấy mình đã bị một mối nhục lớn, oán hận đối với Lomon càng thêm sâu sắc. Quyên mở miệng, tên gia hỏa tên gọi Lomon kia đúng là kiêu ngạo, càng quấy, lời này khiến trong lòng Nen trào lên xúc động. Quyên, lần này ngươi tiến vào tháp tinh thần, có thể giúp ta giáo huấn hắn một trận, có được không? Quyên nhíu nhíu mày, không trả lời, tự hồ đang suy tư, ngươi không phải vẫn luôn muốn có được khối xích tinh thiết để rèn binh khí sao? Nen hơi cắn răng, chỉ cần ngươi giúp ta giải cơn tức này, ta sẽ tặng nó cho ngươi, được. Ta đáp ứng ngươi, ánh mắt Quyên chợt lóe, tháp tinh thần có quy củ của tháp tinh thần. Ta ta có lẽ có thể giáo huấn hắn nhưng chưa hẳn có thể chân chính giúp ngươi giải hận. Như vậy đi, ta cho ngươi chủ ý này, ngươi đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Là ai, ngươi không phải mới thấy sao? Cái tên gia hỏa Lomon kia cùng bộ trưởng Bilia dường như có mối quan hệ không hề bình thường. Chỉ cần ngươi nói việc đó cho người kia, nên sau khi phản ứng kịp, mắt sáng rực lên, ngươi nói các ga đạo sư, các ga là đại sư có thâm niên kiếm thuật bậc nhất học viện, thực lực bất phàm nhưng lòng dạ hẹp hòi. Hắn một mực theo đuổi Bilia, đáng tiếc Bilia vẫn luôn không thèm để mắt tới, lần này các ga cũng tiến vào tháp tinh thần, nếu như nghe được Lomon cùng Bilia có quan hệ ái muội, nhất định sẽ không bỏ qua. Nhìn vào bóng lưng nên dần đi xa, trong mắt Quinn lướt qua vẻ coi thường, hắn Quinn này là ai chứ? Làm sao lại để tên Nen ngu ngốc kia sai bảo? Nếu như Nen không có phụ thân là thành chủ, không có cô là người nắm quyền trong học viện, hắn còn lâu mới thèm làm bạn. Sở dĩ hắn tiến cử tác ga cũng là suy xét đến quan hệ với Socrates và Bilia, chính mình không tiện ra tay. Chỉ có điều, hắn quả thật rất chán ghét tên Lomon kia. Thằng cha kiêu ngạo không những không xem đến sự tồn tại của thiên tài là hắn đây, lại còn dám dùng loại ánh mắt ngang ngược nhìn BC. Nếu ở tháp tinh thần mà có cơ hội, hắn có thể suy xét đến việc ở sau lưng đâm cho tên Lomon kia một đao. Tóm lại, tất cả vẫn phải chờ xem thế nào đã. Trần Duệ ở trong phòng thí nghiệm của Socrates đến tận giữa trưa, bữa trưa cũng là ăn luôn trong phòng thí nghiệm. Chẳng qua cũng có được ít thu hoạch, từ trong miệng viện trưởng đại nhân, Trần Duệ cũng nắm được một ít tương quan thường thức của tháp tinh thần, không giống với tháp thượng cổ ma pháp, tháp tinh thần không phải là bảo tháp nhiều tầng như trong tưởng tượng. Nó là một không gian rộng lớn kỳ dị, không gian này bố trí lực lượng huyền diệu của vũ trụ tinh thần, tháp tinh thần mở cửa định kỳ 10 năm một lần. Có thể khiến người của tất cả các cảnh giới có được cảm ngộ quý báu. Cùng là một người, lần đầu tiến vào giành được thu hoạch lớn nhất, 10 năm sau lần thứ 2 tiến vào hiệu quả nhỏ đi rất nhiều. Dựa vào đó mà suy luận, có thể nói tiến vào sau 3 lần cơ bản là mất đi tác dụng. Tiến vào trong tháp tu hành tổng cộng có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cảm ngộ, gọi là khải tinh. Cái này tương tự như hiểu rõ và lĩnh ngộ được tinh thần lực lượng, trong tháp tinh thần giành được cơ sở. Giai đoạn thứ hai là tinh cấp, gọi là bài vị. Cái này là dựa vào tiền đề lĩnh ngộ ở giai đoạn trước, kiến lập thêm một bước nữa. Khải tinh, trình độ càng cao, tinh cấp, bài vị cũng càng cao. Giai đoạn thứ ba gọi là hàng tinh. Không gian sẽ lắng xuống căn nguyên tinh thần lực. Tinh cấp, bài vị càng cao, khả năng giành được tinh thần lực càng thuần khiết, càng to lớn. Giai đoạn thứ tư gọi là ngưng tháp. Sau khi giành được tinh thần lực, căn cứ vào thực lực và lĩnh ngộ của bản thân, có thể ngưng tụ thành hình từng tòa tháp, tiếp tục tiếp thu tinh thần lực, không ngừng tự mình tôi luyện. Từ nơi này đi lên, mỗi người đều chính là một tòa tháp tinh thần độc lập. Không chỉ như thế, sau khi ngưng tháp thành công, người sở hữu khi tiến vào không gian đều thông qua một loại liên hệ kỳ diệu mà tiếp tục tiến lên, trở thành một tòa tháp hoàn chỉnh. Trong lý giải của Trần Duệ, tòa tháp này chính là kiểu quan hệ tuyến trên tuyến dưới giống như kim tự tháp. Người có lĩnh ngộ tầng cao sẽ hấp thụ tinh thần lực lượng của người tầng thấp, mà tầng dưới cũng lĩnh ngộ một ít hồi quỹ từ người tầng cao. Xét theo góc độ này, tất cả người sở hữu đều là một bộ phận của tháp tinh thần. Loại phương pháp tu luyện đặc thù này khiến Trần Duệ có cảm giác rất mới lạ. Tuy nói là lĩnh ngộ giai đoạn ngưng tháp, cuối cùng mới quyết định vị trí kim tự tháp, nhưng muốn chất biến đầu tiên cần phải lượng biến, trước tiên khải tinh, bài vị và hàng tinh cơ sở. Cái này tuyệt đối không thể lơ là. Xế chiều, tất cả mọi người tiến vào tháp tinh thần đều tập trung ở trong quảng trường trên ngọn núi phía sau học viện. Không gian trung tâm của quảng trường ước chừng bằng khoảng 4 sân bóng đá lớn. Bốn phương là cột trụ khổng lồ cao ngất, có chút giống với tạo hình tháp nhọn. Bên ngoài là vô số các tinh trụ cao thấp khác nhau, trên mỗi tinh trụ đều có khắc các đường vân tinh xảo huyền bí. Cái quảng trường này khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên là to lớn đồ sộ. Cũng giống như cửa lớn học viện tinh quang, nơi này lộ ra vẻ khí phách, rõ ràng nếu không có nhân lực cùng vật lực kinh người thì chắc chắn không có cách nào xây dựng thành công. Tham gia thử luyện tháp tinh thần lần này không đến 200 người. Trong đó đạo sư và học viên của tinh quang học viện chiếm 70%, số còn lại là kẻ bên ngoài được tiến cử thêm vào danh sách. Trong số này có thể là người của đơn vị liên quan, có quan hệ và có thế lực sau lưng vững chắc, còn có người do đạo sư trong học viện tuyển chọn. Đây cũng là một trong những đường lối hữu hiệu để bổ sung lực lượng giáo viên cho học viện tinh quang. Dưới sự chủ trì của ba vị viện trưởng của Tinh Quang Học Viện, tháp tinh thần cuối cùng cũng mở ra. Các trụ lớn hình tháp nhọn ở bốn phía đồng thời phát ra luồng sáng bốn màu lần lượt là đỏ, cam, xanh, tím. Ký hiệu khắc trên các tinh trụ ở xung quanh nhận được tác dụng của luồng sáng thì giống như được hồi sinh, thi nhau chiếu rọi ra. Tất cả hình thành lại một mảnh văn tự kỳ dị, những văn tự này dựa theo quy luật đặc thù mà sắp xếp biến ảo, giống như đang niệm tụng chú văn vậy. Dưới tác dụng của chú văn, trung tâm hiện lên một cách cửa phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, lúc này đồng thời, ở mặt trước quảng trường, trên một mặt của ma pháp kính có thể nhìn thấy tình huống bên trong không gian tháp tình thần, có điều lúc này chỉ là một mảng màu đen mà thôi. Những người tham gia thử luyện đều được cho biết các hạng mục công việc cần chú ý đến khi tiến vào tháp tinh thần, có cả những người không phải là lần đầu tiên đi vào. Mặc dù vậy, không ít người vẫn lộ ra biểu tình hưng phấn cùng kích động, tuy nhiên vẫn duy trì trật tự, lần lượt từng người tiến vào bên trong cửa lớn, vị trí của Trần Duệ là ở đội ngũ phía sau. Lúc đội ngũ phía trước vừa tiến vào, một nữ sinh ở phía sau đột nhiên đụng trúng hắn. Trần Duệ vừa quay đầu, liền thấy đối phương đưa ra một tờ giấy nhỏ, thấp giọng nói, có người nhờ ta chuyển giao. Trần Duệ nhận lấy tờ giấy, xem qua. Mặt trên viết một hàng chữ, đạo sư Bát Ga kiếm thuật cao thâm, thực lực chuẩn thánh cấp cường giả ghen tức với ngài. Hắn đã theo đuổi Bilia nhiều năm không thành, lần này là lần thứ hai tiến vào tháp tinh thần, chữ viết trên mảnh giấy xinh đẹp phiêu dật, chỉ có điều không hề đề tên. Trần Duệ xem qua liền hiểu ý tứ trong đó có người muốn nhắc nhở hắn. Chính lúc đang suy nghĩ, tờ giấy tự động hóa thành tro bụi, rơi rụng không còn tâm tích. Trần Duệ vốn dĩ còn đang suy nghĩ xem tờ giấy kia có phải do đệ tử của Socrates là Sophia viết không. Thấy một màn hủy chứng cứ trước mắt, liền liên tưởng đến buổi sáng ở nhà chính bộ hiệu vụ lần trước, trong đầu mơ hồ hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ. Hắn quay đầu nhìn lại một cái, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt từ đội ngũ cuối cùng nhìn lên. Đôi mắt xinh đẹp hơi chút dừng lại trên mặt hắn rồi lại dời đi, quả nhiên là nàng, nhắc nhở này rõ ràng là mang ý tốt, ngoại trừ muốn xin lỗi việc ở bộ hiệu vụ, không loại trừ khả năng còn có dụng ý sâu xa khác. Từ chiêu dụ ở Phỉ Thúy Lâm Hải, có thể thấy BC hoàn toàn không bỏ qua một chút tài năng nào của những người xung quanh, tâm tư kín đáo, ánh mắt sâu xa, thủ đoạn dứt khoát, luôn lường trước được việc lớn. Loại người này, một khi kỳ ngộ xuất hiện, giống như thần điểu, chỉ cần kêu một tiếng có thể oanh động cả trời xanh. Nếu như Tatua không xuất hiện nữa, có lẽ vị công chúa điện hạ gần như đã trở thành vật hy sinh cho chính trị này, thực sự có thể nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Trần Duệ cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng theo đội ngũ đi về phía trước. Xem ra lần này tới tháp tinh thần sẽ gặp được không ít việc có tính toán. Vừa mới tiến vào không gian tháp tinh thần, Trần Duệ lập tức cảm thấy ánh sáng tối dần đi. Chỉ lát sau giơ tay ra đã không còn nhìn rõ được năm ngón nữa. Trên không trung bắt đầu sáng lên từng đống sáng nhỏ lấp lánh. Những đống sáng này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng rõ, chỉ trong chốc lát, cả không gian đã được chiếu lên sáng chói. Ngay cả ma pháp kính phía bên ngoài cũng sáng lên, ánh sáng phản chiếu ra rõ nét tình hình bên trong này, sông Ngân Hà. Khoảng không phía trên bây giờ chính là dòng sông Ngân Hà rộng lớn vô biên. Ánh sao hoa lệ mà lộng lẫy chiếu rọi xuống từng ngóc ngách trong không gian khiến khắp nơi dường như căng tràn luồng khí tức đặc thù. Do thời gian có hạn nên mọi người vội vàng chọn vị trí thích hợp, bắt đầu cảm ngộ tinh thần lực trong không gian. Quy tắc thời gian bên trong này có chút khác biệt với bên ngoài. Một ngày bên trong tương đương với hai canh giờ bên ngoài. Thời gian khải tinh là một ngày, sau đó bắt đầu bài vị. Trong ba canh giờ bài vị vẫn có thể tiếp tục cảm ngộ. Từ đó quyết định cao thấp của bài vị, đợi đến khi bài vị kết thúc, vị trí của mỗi người sẽ cố định, sau đó tự động tiến vào một không gian nhỏ cách biệt tiếp tục hàng tinh, đồng thời ngưng tụ tháp tinh thần. Sau khi ngưng tháp thành công sẽ bắt đầu chiếu theo mức độ cao thấp của cảm ngộ mà phân chia thứ bậc, tiến tới tôi luyện lực lượng. Quá trình này là 3 ngày. Sau khi hết thời gian, tất cả mọi người sẽ tự động bị đẩy ra ngoài tháp tinh thần, thử luyện tới đó kết thúc. Quynh đi tới trước mặt một nam tử trung niên. Hắn cố tình nhìn về phía Trần Duệ một cái, quả nhiên nam tử trung niên kia cũng thuận theo đưa mắt nhìn qua. Nam tử này có khuôn mặt hơi dài, tướng mạo bình thường, lông mi che đi tròng mắt rất sâu, ẩn chứa lệ khí. Ánh mắt hắn nhìn hướng Lomon tràn ngập sát ý, Quynh lộ ra biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa. Chỉ thấy nam tử trung niên từng bước hướng tới chỗ Lomon đi đến, tại một vị trí cách đó không xa thì dừng lại. Ngồi xuống, cái tên Lomon, không biết sống chết kia vẫn y nguyên chưa phát giác ra điều gì, chẳng hề ý thức được đại họa sắp giáng xuống đầu. Nam tử này chính là Bát Ga, là đạo sư kiếm thuật cao thâm của học viện, thực lực chỉ kém một bước nữa là có thể chân chính bước vào thánh cấp. Hắn vẫn luôn ái mộ sắc đẹp của Bilia, nhiều lần bỏ công theo đuổi nàng, đáng tiếc Bilia không để vào mắt, không có gia thế, thực lực cũng không phải rất mạnh, giá trị của Bát Ga thật sự là hời hợt, cho nên Bilia căn bản không hề để ý tới hắn. Bát Ga có bản tính nhỏ nhen, đố kỵ. Cho nên vừa nghe Nen nói nữ thần trong lòng hắn không ngờ lại cùng thằng cha tên gọi Lomon có quan hệ mờ ám, Bát Ga lập tức lửa giận ngút trời, hạ quyết tâm khi tới tháp tinh thần sẽ dạy cho Lomon một bài học ra trò. Thực lực Lomon này còn không đến sĩ cấp, trong mắt Bát Ga quả thật yếu ớt như con kiến vậy. Lúc này vận ra tinh thần lực chuẩn thánh cấp nhằm hướng tình địch kia tấn công, tin tưởng chỉ một cái này có thể khiến đối phương ngất xỉu. Một khi đã ngất xỉu rồi, cảm ngộ tinh thần lực đương nhiên chẳng thể nào mà tốt được nữa. Một chuyến đến tháp tinh thần lần này coi như tay trắng, người có tinh thần lực cơ sở yếu kém, khi tiến hành cảm ngộ bởi sức lực tiêu hao quá lớn mà hôn mê, ví dụ này cũng không phải chưa từng có. Vì vậy Bát Ga cho rằng một chiêu này của hắn sẽ không ai biết được chân tướng. Luồng tinh thần công kích vừa phát ra, Lomon quả nhiên không chịu nổi một đòn, lật người té ngã. Chương 808, mạnh nhất và yếu nhất trong lịch sử. Biến cố xảy ra với Lomon, lập tức hiển thị trong kính ma pháp ở bên ngoài tháp tinh thần, ngay khi khải tinh vừa mới bắt đầu đã có người té xỉu khiến cao tầng học viện cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người kinh ngạc nhất là Socrates và Bilia. Cùng lúc đó một việc càng đáng sợ hơn lại xảy ra. Bát Ga vốn cách Lomon không xa bỗng nhiên đứng thẳng người lên, trong mắt tràn đầy hận ý, tay cầm một thanh kiếm toát ra quang diễm, từng bước tiến tới chỗ Lomon. Những người đang đứng trước ma kính đồng loạt khiếp sợ. Tuy thực lực chân chính của Bát Ga chỉ cách thánh cấp một bước nhỏ, nhưng kiếm thuật của hắn lại vô cùng cao siêu, trong học viện không có mấy người có thế là đối thủ. Liệt diễm kiếm chính là chiến kỹ thành danh của hắn, nhìn thần sắc Bát Ga lúc này ai cũng đoán được hắn sẽ toàn lực hạ sát thủ với thử luyện giả đang hôn mê kia. Như vậy rất có thế hắn cũng chính là người đã thi triển ám toán với người nọ. Bilia suy xét một hồi liền bình tĩnh trở lại, nàng biết rõ thực lực của Lomon ít nhất là thánh cấp, hơn nữa tâm cơ hắn thâm trầm, thủ đoạn lại quỷ dị. Người như vậy làm sao có thể để mình rơi vào bẫy của tên Bát Ga kia một cách dễ dàng được. Socrates lo lắng hét lớn, Trichina. Lập tức mở thông đạo không gian khẩn cấp. Nhanh, Trichina là viện trưởng tinh quang học viện, không gian của tháp tinh thần vốn đã bị phong bế, người ngoài không thể nào tiến vào. Thông đạo không gian khẩn cấp sử dụng một đồ vật đặc biệt được chế tạo bằng tinh thần lực đế có thể xâm nhập tháp tinh thần trong thời gian ngắn. Đồ vật này chỉ có thể dùng một lần, vốn được chuẩn bị để xử lý tình huống khẩn cấp, không ngờ rằng mới ngày đầu tiên mở tháp đã phải dùng đến. Trichina mặc dù không hiểu vì sao Bát Ga lại hạ sát thủ với thử luyện giả này, nhưng hắn cũng biết chuyện này vô cùng nguy cấp, lập tức lấy ra một khỏa tinh thạch đồng thời niệm chú ngữ. Trên bề mặt tinh thạch xuất hiện mấy cái phù văn, những phù văn này dần dần dung hợp với phù văn xuất hiện khi mở cửa. Mở thông đạo không gian cần khoảng 15 giây, mà lúc này Bát Ga đã đến bên cạnh Lomon, giơ cao thanh kiếm trong tay. Trong lòng Socrates nóng như lửa đốt, ma lực bành trướng toàn thân. Chỉ chờ cửa thông đạo mở ra là lập tức xông vào ngăn cản Bát Ga. Khuôn mặt âm ngoan của Bát Ga vặn vẹo, tay khẽ run. Hắn do dự trong chốc lát rồi hung hăng chém xuống. Lomon đang hôn mê không hề có sức chống cự, lập tức đầu thân mỗi thứ một nơi. Bát Ga điên cuồng vung kiếm, chỉ ngắn ngủn vài giây không biết đã chém ra bao nhiêu nhát. Chỉ thấy thân thế Lomon bị băm thành thịt nát, dưới sức nóng hừng hực của hỏa diễm nháy mắt hóa thành tro tàn. Một màn này không chỉ khiến cao tầng học viện đang đứng trước kính ma pháp mà ngay cả thử luyện giả trong tháp tinh thần, bao gồm cả Quinn, tất cả đều trợn tròn mắt, thế này cũng quá ác độc rồi, lại có thể dùng thủ đoạn giết người tàn nhẫn như vậy bên trong tháp tinh thần mà lại còn ở trước mặt nhiều người. Khóe mắt Socrates như muốn nứt làm đôi, Bilia lại ngược lại lông mày giãn ra. Bởi vì nàng ký kết khế ước bình đẳng với Lomon, mà khế ước lực lúc này vẫn chưa biến mất. Điều này có nghĩa cái chết của Lomon chỉ là giả mà thôi, hắn hẳn là muốn dùng cái chết này để che giấu hành động của mình sau này, như thế cũng sẽ không làm liên lụy tới nàng. Thủ đoạn được lắm, có thể giở trò trước mắt nhiều người như vậy thật không hổ là người mà Bilia nàng nhắm trúng, chỉ là lý do gì khiến Bát Ga chủ động ra tay với Lomon. Hai mắt Bilia híp lại, bất động thanh sắc lộ ra một tia hàn quang, cách hiện trường vụ án, không xa. Một tên nam tử tóc ngắn da vàng ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên với Cát Ga, trong lòng thầm khen, giải hận đã tay nha. Quả là một nam tử hán đích thực. Paliqua, ta bội phục ngươi. Cát Ga sau một hồi phát tiết đã dần tỉnh táo lại, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, cảm nhận được ngọn lửa ghen ghét đố kỵ điên cuồng thiêu đốt trong lòng, dường như có một cổ dục vọng mãnh liệt thúc đẩy hắn bầm thay vạn đoạn tên tình địch trước mắt này. Thế nhưng hắn không ngờ chỉ vài giây máu nóng bốc lên đầu mà mình lại làm ra hành động như vậy, đây quả là một rắc rối lớn. Có thể tiến vào tháp tinh thần hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường, kém cỏi nhất cũng là đồng nghiệp tương lai của hắn ở học viện. Mặc dù tên kia chỉ là đạo sư được mời về giảng dạy, nhưng loại hậu quả này cũng không phải là thứ hắn có thể gánh chịu. Lúc này thông đạo không gian cũng đã được mở ra, thân hình Socrates trong chớp mắt biến mất ngay lối vào. Có thể thấy được một tia điện quang đang bay thẳng tới Cát Ga trong ma kính. Đừng nói hiện tại hắn không phòng bị chút nào, cho dù có chuẩn bị kỹ càng đi nữa thì cũng không cách nào kháng cự lại cơn giận của thánh cấp ma pháp sư. Chỉ trong giây lát Cát Ga bị nướng cháy đen ngã rạp xuống đất. Cũng may Socrates còn bảo trì một tia lý trí, trước khi tra ra chân tướng mọi chuyện, hắn nhất quyết không giết chết tên Cát Ga này, khốn kiếp. Thấy thân thế nát vụn của Clomon đã hoàn toàn biến mất, Socrates phẫn nộ hét lớn, đây thật sự là tan thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn, cho dù có dược tề sống lại trong truyền thuyết đi chăng nữa cũng không thế nào khởi tử hồi sinh. Nhân tài mà Socrates hắn coi trọng, đạo sư ma pháp hệ có thiên phú siêu cấp về ma pháp trận, lại cứ thế mà mạc danh kỳ diệu chết uổng dưới kiếm của tên hung thủ đáng ghét kia. Đây là một việc ngoài ý muốn, vị kia là đạo sư Bát Ga của học viện, chỉ do trước đây quá mức nôn nóng mà sử dụng độc tố để tu luyện, hôm nay độc tố bạo phát dẫn đến tâm trí đại loạn, phạm phải sai lầm lớn. Chúng ta sẽ điều tra rõ vụ án này bằng bất cứ giá nào, cho mọi người một đáp án chính xác, ta cũng đảm bảo lần sau loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Thân ảnh Regina xuất hiện sau lưng Socrates, thanh âm vang vọng khắp không gian. Những người còn lại cứ tiếp tục thí luyện, hiện giờ đang là thời điểm trọng yếu nhất của Khải Tinh, đừng vì việc này mà ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Trong lúc gấp gáp, Regina cũng chỉ có thể đưa ra một lý do miễn cưỡng chấp nhận được, sau đó không dây dưa ở lại nữa mà lập tức kéo phăng Socrates đang nổi giận cùng cái tên bị cháy đen đến nửa sống nửa chết kia rời khỏi tháp tinh thần. Đám đông xung quanh rối rít trở về vị trí của mình rồi bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ tinh thần lực một lần nữa, chỉ có Quinn là vẫn thấp thỏm trong lòng. Viện trưởng Regina xưa nay nổi tiếng là người cẩn thận, công chính, nếu hắn đã nói sẽ tra rõ thì nhất định sẽ làm đến cùng. Chủ mưu lần này là Nen, nhưng người đưa ra chủ ý là hắn không cách nào thoát khỏi liên quan, bị loại tâm tình này ảnh hưởng khiến Quinn nhất thời khó có thể tập trung tinh thần, không cách nào đạt đến trạng thái tốt nhất, hiển nhiên là hiệu quả của Khải Tinh cũng vì thế mà bị giảm xuống, cũng coi như là tự làm tự chịu. Trên thực tế ngay khi vừa vào tháp tinh thần, Trần Duệ đã phân thành hai. Người bị Cát Ga giết chết là phân thân Tu La, từ việc lòng căm hận của Cát Ga bành trướng đến nỗi giận dữ ra tay giết người cho đến việc bầm thay vạn đoạn, tất cả đều do Tu La dùng huyễn lực gây ra. Sau khi mê hoặc Cát Ga thành công, hắn đã an toàn quay về bên trong bản thế Paliqua, vai điển của nhân vật Lomon này cũng nên kết thúc. Trần Duệ vốn không muốn lưu lại tinh quang học viện, vừa hay mượn tay Cát Ga mà biến mất, như vậy sẽ không liên lụy đến Bilia. Nàng ta là quân cờ trọng yếu giúp hắn phá hủy giáo hội thần bí, vì thế cần phải bảo hộ thật tốt, có như thế mới có thể câu được con cá lớn hơn. Sau khi giải quyết tên tiểu nhân vật kia, trong lòng Trần Duệ trầm xuống, bắt đầu toàn lực cảm ứng tinh thần lực chung quanh. Tinh thần lực của tháp tinh thần và tinh lực bên trong cơ thể Trần Duệ có điểm giống nhau, thậm chí là giống tới vô tận. Tinh lực là lực lượng của bản thế được siêu cấp hệ thống tôi luyện mà có, cả chất và lượng, cả hai đều hơn hắn lực lượng bình thường, hay nói cách khác, nó là một loại lực lượng cao cấp được pháp tắc hóa, đây hẳn cũng là căn nguyên tồn tại của siêu cấp hệ thống, nếu có thể tiến hóa tới cấp cao nhất thì có thể có được lực lượng không tưởng. Nói cách khác, siêu cấp hệ thống đang từng bước tiến hóa, mục tiêu cuối cùng là nắm giữ và lĩnh ngộ pháp tắc cơ sở. Đáng tiếc là loại pháp tắc này quá thâm ảo với Trần Duệ, bình thường hắn căn bản không cách nào phát huy uy lực chân chính của nó, chỉ khi nào gặp phải tình huống đặc thù mới có thể thi triển ra được một ít uy lực. Như cực tinh biến chẳng hạn, tinh thần lực của tháp tinh thần lại ấn chứa một loại pháp tắc càng cơ sở và dễ hiểu hơn nữa, với thực lực hiện tại của Trần Duệ mà nói hẳn là có thể lý giải và chạm tới dễ dàng. Cho nên, đây là cơ hội ngàn năm có một, cũng giống những người chung quanh, Trần Duệ dần dần chìm đắm trong cảm ngộ, không để ý gì đến bên ngoài. Một ngày rất nhanh đã trôi qua, trong kính ma pháp, Không gian của tháp tinh thần trở nên mông lung, mỗi người dường như bị chia cắt đến một không gian đơn độc, thân ảnh dần mơ hồ, quang mang trong cơ thể bắt đầu nhấp nháy liên tục. Giai đoạn thứ hai, xếp hạng tinh cấp, bài vị, bắt đầu trong vòng 3 giờ, tùy theo lĩnh ngộ về tinh thần lực của mỗi người mà cường độ và màu sắc do quang mang trong cơ thể phát ra sẽ khác nhau, cao nhất là màu vàng, tiếp đến là màu bạc, thấp nhất là màu trắng. 3 giờ này sẽ quyết định cường độ hàng tinh rơi xuống ở tầng 3, cũng tương đương với lượng tinh thần lực nhận được nhiều hay ít, ảnh hưởng trực tiếp tới giai đoạn ngưng tháp. Thông thường ở giai đoạn bài vị này đã có thể phán đoán ra vị trí cao thấp sau cùng ở ngưng tháp. Xếp hạng vừa mới bắt đầu đã có việc phát sinh thu hút sự chú ý của mọi người, trong kính ma pháp hiện ra một đạo kim quang cực mạnh, chỉ trong giây lát đã che lấp tất cả quang mang khác. Kim quang càng lúc càng chói mắt khiến những người đứng gần đó không cách nào nhìn thẳng, giống như mặt trời vậy. Cao tầng học viện đồng thời rung động, ngay cả Socrates vốn chưa nuốt trôi cơn giận cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quang mang mạnh mẽ và tinh thuần đến mức này là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của học viện. Người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Không khí vốn đang bị đè nén bởi vụ giết người lúc trước giờ bỗng dưng sôi nổi hẳn lên. Cao tầng học viện đều lộ vẻ phấn chấn, bởi vì trong số những người tham gia thử luyện, người của học viện chiếm đến 7 thành, 3 thành còn lại thì đã có hơn phân nửa là lão sư tương lai của học viện, cho nên khả năng tuyệt đỉnh thiên tài kia là người của học viện là tương đối lớn. Đáng tiếc, do lực lượng đặc thù của quy tắc xếp hạng mà không ai có thể nhìn rõ diện mạo của người khác, cho dù là ở bên trong hay bên ngoài tháp tinh thần. Quy tắc này cũng có tính bảo hộ cao, mỗi người ở trong một không gian tương đối độc lập, không cách nào quấy nhiễu lẫn nhau. Việc ra tay giết người như các ga lúc trước càng không xuất hiện, việc duy nhất có thể làm là tăng cường cảm ngộ, tranh giành vị trí cao trong bảng xếp hạng. Kim quang đồng thời dấy lên sự tò mò cho thử luyện giả trong tháp, người kia là ai? Quang mang mạnh mẽ như vậy có khi nào hắn sẽ là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của tháp tinh thần lần này? Cách kim quang không xa, BC cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh giống những người khác, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu cảm ngộ lực lượng, thời gian xếp hạng không lâu. Nếu cứ đứng đó ngưỡng mộ người khác thì không bằng tận lực nâng cao lĩnh ngộ và vị trí của mình. Dưới sự kích thích của kim quang, quang mang của nhiều người cũng dần dần mạnh lên. Đứng ở trung tâm của kim quang chính là Trần Duệ. Hắn vừa mới cảm ngộ được tinh thần lực lượng, nghĩ muốn dung hợp nó với tinh lực của bản thân nhằm nắm bắt một tia quỷ tích của pháp tắc. Không đúng. Trần Duệ nhíu mày, tưởng như đã chạm đến nhưng lại không công mà lui. Thoạt nhìn như đã rất gần rồi nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó, dường như, điểm mấu chốt nhất càng lúc càng xa, chẳng nhẽ hắn đã đi vào ngõ cụt rồi, bản năng nói cho hắn biết nếu cứ tiếp tục bước tới thì cũng sẽ gặp trở ngại mà thôi, biện pháp tốt nhất lúc này là vứt bỏ tất cả, lĩnh ngộ dưới một góc độ mới, nhưng thời gian cạnh tranh chỉ có 3 giờ, đã trôi qua 1/3, chỉ còn lại có 2 giờ, lại nói nơi này không phải là siêu cấp hệ thống, không cách nào vận dụng quy tắc thời gian. Một khi lựa chọn bắt đầu lại đồng nghĩa với việc vứt bỏ ưu thế dẫn đầu hiện tại, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng tinh và ngưng tháp sau này. Trần Duệ nhất thời rơi vào mâu thuẫn, tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Trong ma kính, kim quang chói mắt kia bỗng nhiên tắt dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Người đứng xem được một trận kinh hãi, chuyện gì xảy ra, tuyệt thế thiên tài kia vì sử dụng bí thuật mà cạn kiệt. Hay là lại có việc gì ngoài ý muốn? Ngay cả viện trưởng Regina cũng đứng ngồi không yên. Không gian đạo cụ đã sử dụng ở vụn các ga lúc trước, hiện giờ không cách nào tiến vào xem xét. Rất nhiều ánh mắt dán chặt trên ma kính, hy vọng kim quang kia xuất hiện lần nữa. Thử luyện giả trong tháp tinh thần tự nhiên là cảm thấy hớn hở, vui mừng khi thấy người khác gặp họa, những tưởng đã hết hy vọng tranh đoạt thứ hạng. Thế nhưng đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lại bỗng nhiên trở thành kẻ yếu, quả thật là cơ hội tốt trời ban. Tức thời ganh đua giữa các thử luyện giả kịch liệt hẳn lên, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc xếp hạng, kim quang mà cao tầng học viện mong ngóng mãi thủy chung không xuất hiện khiến họ tiếc nuối không thôi, rất có thể do nóng lòng muốn thành công mà người đó gặp vấn đề ở phương diện lĩnh ngộ, hiện giờ đại cục đã định, cho dù có hối hận thì thứ hạng cũng sẽ không thay đổi. Xếp hạng xong, không gian độc lập của mỗi người tự động biến hóa, những người lĩnh ngộ được nhiều nhất bị đưa đến trung tâm. Những người còn lại từ mạnh đến yếu tạo thành một hình tròn rải dần ra ngoài, mỗi không gian trong đó lại ấn hình thành mạng lưới liên hệ, giống như một lại trận thế huyền ảo nào đó. Một giờ sau, trong tinh không xuất hiện một đạo tinh mang lộng lẫy nối liền với người tương ứng. Hàng tinh bắt đầu, bóng người trong tinh quang toàn lực hấp thu, chuyển hóa lực hàng tinh này, rất nhanh sau đó, từng chùm tinh quang hình tháp bắt đầu xuất hiện, có cao có thấp, màu sắc cũng khác nhau, mỗi một người đều là một tòa tháp. tháp tinh thần. Thông qua tòa tháp này có thể hấp thụ tinh quang, không ngừng tôi luyện tinh thần hoặc thân thế của bản thân, thậm chí có thể cảm ngộ được cảnh giới cao hơn. Giữa một rừng tháp lâm, một đạo quang mang mờ nhạt xuất hiện khiến người ta chú ý, không phải bởi vì nó mạnh mà là vì nó yếu. Thông thường có thể tiến vào tháp tinh thần đều là những người không tầm thường. Hàng tinh đã một lúc lâu mà vẫn chưa ngưng cố được thành hình tháp thì chỉ có thể dùng hai từ yếu kém để hình dung. Rất có thể đó là một đơn vị liên quan của quốc gia hay đại thế lực nào đó. So với thiên tài có kim quang mạnh mẽ lúc trước mà nói, tên ngu ngốc không thể ngưng tháp này xứng đáng là kẻ yếu nhất trong lịch sử tháp tinh thần. Nhưng thật ra, hai kẻ mạnh nhất và yếu nhất này lại là cùng một người, Trần Duệ. Chương 809, mở khóa. Mặc dù những thử luyện giả khác đều đã tiến vào giai đoạn ngưng tháp nhưng Trần Duệ vẫn đang chìm đắm trong cảm ngộ lúc trước ở Khải Tinh, ngay cả động tĩnh do không gian biến hóa gây ra cũng không thể đánh thức hắn. Trần Duệ vứt bỏ ưu thế dẫn đầu của mình cũng đồng nghĩa với việc hắn vứt bỏ hàng tinh và ngưng tháp. Hắn vốn không quan tâm đến những thứ đó lắm bởi vì siêu cấp hệ thống đi theo một con đường hoàn toàn khác. Hơn nữa mục đích chính của hắn khi đến chỗ này là để tìm kiếm cảm ngộ chứ không phải trở thành thử luyện giả của tháp tinh thần. Nếu như có thể lĩnh ngộ được pháp tắc của một tia quốc độ cấp mới thôi thì thu hoạch này đã là quá lớn, bất kể là hàng tinh hay ngưng tháp đều không thể so sánh bằng. Việc này cũng giống như tự phế võ công tu luyện lại từ đầu, bởi vì tâm pháp và góc độ nhìn nhận khác nhau cho nên những gì sắp phải chứng kiến sẽ khác biệt rất nhiều so với nguyên gốc của nó. Trần Duệ cảm nhận được một điều gì đó, muốn bắt giữ lại nhưng lại thất bại. Tiếp đó hắn lại vứt bỏ gần như mọi thứ một lần nữa. Không chỉ là cảm thụ về quốc độ vừa có được nhờ tinh thần lực mà là toàn bộ cảm ngộ vốn có của hắn, thật giống như thời điểm tên Trạch Nam như hắn mới xuyên việt đến ma giới, từng bước trải nghiệm cương cảnh, sát cảnh, liệt cảnh, rất lâu sau Trần Duệ mở mắt. Hắn rốt cuộc biết được mình đã nắm giữ được cái gì, không phải pháp tắc, cũng không phải quốc độ mà là cơ sở, là một kẻ xuyên việt, hắn vô cùng may mắn khi nắm trong tay siêu cấp hệ thống. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy năm, từ một kẻ yếu nhược không chút lực lượng hắn trở thành cường giả đỉnh phong. Nhưng Trần Duệ hiểu rõ hắn không phải là một kỳ tài có ngộ tính ngút trời. Nhờ có ngón tay vàng cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cộng thêm một chút may mắn mà những gì hắn đạt được bây giờ tương đương với hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện của những cường giả khác. Tuy nhiên căn cơ của hắn không hề vững chắc, sai một ly đi một dặm. Lúc trước hắn không cảm nhận được điều gì bất thường nhưng càng đến tầng thực lực cao hơn thì sai lầm này càng lúc càng rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn thủy chung không thể nào chạm tới pháp tắc lực chân chính. Siêu cấp hệ thống càng tiến hóa lên tầng cấp cao thì càng phải chủ động và lĩnh ngộ nhiều hơn chứ không phải để hệ thống bị động thúc đẩy. Pháp tắc là bước đi quan trọng để tiến vào tầng lớp bán thần. Nếu như cứ tiếp tục với trạng thái hiện giờ thì cho dù hắn có miễn cưỡng đi đến bậc cấp đó đi nữa cũng không thế nào phát ra lực chiến đấu mạnh nhất. Các tiến cảnh sau cũng càng khó vượt qua hơn, thậm chí là có thể bị ngăn trở suốt đời. Nghĩ đến đây Trần Duệ chợt cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. May là giờ vẫn còn kịp sửa chữa. Tiếp tới những điều cần làm không phải là tìm hiểu pháp tắc mà là tinh luyện lực lượng hiện có. Trước khi đạt được chất biến phải đem lượng đến trạng thái tốt nhất. Tháp tinh thần là nơi thích hợp nhất để làm việc này. Trần Duệ trong lòng vừa động dẫn động lực lượng của tháp tinh thần bằng tinh lực của mình. Hắn đã mơ hồ cảm ngộ được căn nguyên của tháp tinh thần nên mới có thể phát ra kim quang chói lọi đến vậy. Hiện giờ hắn không theo đuổi pháp tắc kia nữa mà coi trọng cảm ngộ hơn, dung hợp tinh lực của bản thân vào không gian tinh thần lực, quá trình này không ngờ lại hết sức thuận lợi. Thử luyện tháp tinh thần đã bước vào giai đoạn ngưng tháp sau cùng, vô số tháp đủ hình dạng, màu sắc đang chéo vào nhau thành một cái lưới hình tròn, lấy tòa tháp màu xanh cao nhất làm trung tâm, phía dưới bắt đầu phân cấp theo hình kim tự tháp, từng vòng tinh quang chiếu thẳng đến trung ương sau đó lại tản ra bốn phía, tương tự một vòng tuần hoàn của sinh mạng thế. Trong rừng tháp vững chắc kia, cái tháp mãi không thành hình được của Trần Duệ quả thật rất hút ánh nhìn, nhưng rất nhanh nó đã biến đổi. Trong nháy mắt trong ma kính phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, thậm chí còn vượt qua ánh sáng của tháp tinh thần được toàn bộ người ở đây ngưng tụ thành. Mọi người đồng loạt rung động, lập tức nghĩ đến đạo kim quang lúc trước đã sống lại, nhưng ngay sau đó tất cả đều ngạc nhiên đến độ tròng mắt như muốn lòi cả ra, thì ra tên giả hỏa yếu nhất kia lại chính là thiên tài mạnh nhất trước đó. Đáng tiếc, hiện giờ có cuộc khởi thì cũng đã quá muộn, đã bỏ lỡ lực lượng của hàng tinh thì không thể nào ngưng tụ tháp được, như thế thì làm sao có thể giành được lực lượng chân chính của tháp tinh thần, toàn bộ thử luyện giả đều nghĩ như vậy, kể cả PC đang ở trong một trong ba tòa tháp cao nhất ở khu trung ương. Cùng với dung mạo xinh đẹp hấp dẫn người khác, cấp bậc của BC cũng khiến người phải chú ý. Nàng luôn che giấu tài năng của mình mãi cho đến hôm nay mới hiển lộ ra, nhảy vào ba vị trí đầu của tháp, rất có thể nhờ thế mà trực tiếp bước vào hàng ngũ thánh cấp chân chính. Còn về phần thiên tài lúc tỏa sáng lúc ảm đạm kia, mặc dù vừa rồi hắn quật khởi nhưng lại không đúng thời điểm, cuối cùng cũng thất bại mà thôi. Có lẽ tư chất và ngộ tính của người này rất cao nhưng điều đó không nói lên rằng hắn có thể thành công, đây là sự thật. Tia quang mang kia vẫn cứ chuyện ta làm không quan tâm đến điều gì khác, tuy chưa ngưng tháp được nhưng ánh sáng phát ra càng lúc càng chói mắt, toàn bộ quang mang trong tháp lúc này đều tập trung vào nó. Một lát sau, ánh sáng chói mắt tắt dần mà thay vào đó là luồng ánh sáng trong suốt mà lấp lánh, giống như thanh kiếm đang được tinh luyện trong lò lửa vậy. Kết cấu của tháp tinh không do 200 người kết hợp bỗng dưng phát sinh biến hóa, tất cả đều cảm giác được tinh thần lực trong tháp tuần hoàn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng mạnh. Chỉ là trung tâm không còn là ba tòa tháp cao nhất kia mà là đạo ánh sáng không thành hình nọ. Chuyện nào sao có thể xảy ra? Trước ma kính, vị phó viện trưởng Ly đang thì thào thốt lên. Tinh cấp của hắn xếp hạng cuối cùng, lại gần như không giành được lực lượng hàng tinh. Với tình huống hiện giờ, hắn hiển nhiên là kẻ mạnh nhất tháp tinh thần, quả thật là một việc chưa bao giờ nghe tới, chỉ có một nguyên nhân thôi. Ánh mắt của Regina gắt gao dính chặt vào chùm sáng lộng lẫy kia, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, hắn không còn bị hạn chế bởi quy tắc nữa. Tuy nhiên điều ta không thể hiểu được là hắn đã làm cách nào, không chút nghi ngờ. Đây là điều khó tưởng tượng nhất trong lịch sử tháp tinh thần, trên thực tế, trò hay giờ mới bắt đầu, bầu trời chầm rãi rung động, không chỉ một chòm sao nhỏ mà cả toàn bộ tinh không đều hòa nhịp, hô ứng lẫn nhau, ánh sáng ngọc kia càng lúc càng vươn cao, bao trùm cả không gian, tất cả mọi người đều không hẹn mà sinh ra một loại ảo giác, ánh sáng kia dường như đang lan tỏa khắp tinh không, một lát sau, ánh sáng kia dần biến mất, tinh không vốn mơ hồ mộng ảo bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Khỏa tinh thần lớn nhất ở trung tâm bắt đầu rực sáng chói mắt như mặt trời, quỹ tích của những khỏa tinh thần chung quanh cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu quay quanh vần mặt trời kia. BC ngước nhìn tinh không, nở một nụ cười tự dễu, không ngưng tháp được thì thế nào? Đạo quang mang kia, căn bản là không cần phải làm những thứ này, người kia mới là người nắm tinh không trong tay, mà những người chỉ ỷ lại vào tinh thần lực do tháp ban xuống như bọn hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ mà thôi, đây quả thực là khác biệt một trời một vực. Hải dương mênh mông ấm áp không ngừng tẩy luyện linh hồn và tinh lực của Trần Duệ. Lúc này cảm giác của hắn vô cùng mỹ diệu, hắn đã hòa tan hoàn toàn tinh lực của siêu cấp hệ thống vào tinh thần không gian này. Quy luật vận chuyển huyền ảo, lực lượng, thậm chí cảm ngộ tiếp cận pháp tắc không ngừng lưu chuyển trong tâm trí Trần Duệ, nhưng hắn tuyệt không rung động, cũng không có xung động muốn nắm giữ. Bất kể thứ gì xuất hiện hắn cũng không thèm quan tâm mà chỉ tập trung tinh thần điều động tinh thần không gian của siêu cấp hệ thống. Toàn lực ngưng luyện tinh lực cơ sở nhất, bỗng nhiên, từng đạo hỏa hồng xen kẽ ngang dọc xuất hiện, giống như dây xích vậy, khiến người cảm thấy ngạt thở. Dưới sự áp bách của tinh quang, hỏa hồng càng lúc càng ảm đạm rồi vỡ tan thành nhiều mảnh bay tán loạn bị tinh không cắn nuốt, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết. Không lâu sau, một quả cầu lớn xuất hiện, nhìn qua giống như con mắt cỡ lớn, phát ra khí tức quỷ dị. Khí tức này rất nhanh bị phân giải, từng tia tinh quang bọc chặt nó vào bên trong. Nhưng khác với hỏa hồng lúc nãy, con mắt này không bị ép vỡ, chỉ là con ngươi đen nhánh phía trong không ngừng bị tinh quang tẩy rửa cho đến khi biến thành vô sắc. Dần dần con mắt này cùng tinh thần chung quanh nó hoàn toàn hòa thành một thế, ấn vào bên trong tinh không. Sau hai lần dị biến, tinh không lại càng trong suốt, tất cả thử luyện giả ở dưới đều cảm giác được lực lượng mình giành được đã được đề cao thêm một bậc, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ, lập tức nắm chặt thời cơ hấp thu loại lực lượng này. Trong lòng Trần Duệ lúc này vui mừng không thôi, hắn vừa mới thử dùng tinh không được dung hợp kia để xung kích chân viêm tỏa trong cơ thể, không ngờ lại thành công. Vốn hắn phải cần tới nửa năm để hấp thụ chân viêm tỏa hoàn toàn nhưng nay nó đã bị siêu cấp hệ thống hút lấy toàn bộ. Điều này đồng nghĩa với việc pháp tắc lực trói buộc Trần Duệ bấy lâu nay của viêm chân tỏa cũng bị hút vào, đồng thời hạn chế khi dùng tín ngưỡng biến thân cũng bị giải trừ, hay nói cách khác, hắn hiện giờ có thể tự do thi triển chiến kỹ mạnh nhất của mình. Lam cực tinh biến, niềm vui thứ hai là tà nguyệt chú của Sarin bị siêu cấp hệ thống đồng hóa, triệt đế mất hết tính uy hiếp, không chỉ như thế tà đồng này đã hoàn toàn trở thành lực lượng của Trần Duệ, không còn bị Sarin điều khiển, có thể độc lập vận hành, dưới sự khống chế của Trần Duệ, một tia tinh thần lạc ấn của Sarin được giữ lại, như thế vừa có thể tiếp tục liên hệ với Sarin, vừa có thể đảm bảo hắn không phát hiện dị biến của tà nguyệt chú ấn, toàn bộ pháp tắc của chân viêm tỏa, bao gồm cả tà nguyệt chú ấn đều bị siêu cấp hệ thống hấp thu, Tuy nhiên hiện giờ tâm cảnh của Trần Duệ đã khác trước, tuyệt đối không gấp gáp cảm ngộ hoặc hấp thụ mà là loại bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý lợi dụng bổn nguyên của tinh thần không gian để tôi luyện tinh lực mạnh mẽ hơn, thực lực của hắn cũng chậm chạp thăng tiến. Dần dần trong lòng Trần Duệ sinh ra cảm giác kỳ quái, không gian tháp tinh thần này dường như không chân thực mà giống như một loại hình chiếu nào đó. Đầu não điều khiển hình chiếu này là một lực lượng pháp tắc hư hư thực thực không thể dùng ngôn ngữ mà điển tả được, tựa như chân lý của vũ trụ, tưởng như đơn giản đến mức có thể chạm tay vào được nhưng thực tế lại huyền ảo vô cùng. Trần Duệ dùng linh hồn lực cảm ngộ được chân lý này, vừa tiếp cận thì linh hồn hắn rung lên, giống như một cái khí cầu bị thổi lớn hết cỡ trong thời gian ngắn, nháy mắt sẽ bị nổ tung. Lúc này siêu cấp hệ thống lập tức phát huy công dụng của nó, rút sạch khí bên trong khí cầu. Thần trí Trần Duệ vừa thanh tỉnh liền tận dụng cơ hội này, toàn lực chạy trốn cảm ngộ khủng bố kia, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chương 810, Thiên Sứ. Lúc này ý niệm tinh oánh của tinh không dần dần rút đi, linh hồn phản phất như rút cả vào trong thân xác. Thân ảnh Trần Duệ lúc này lại hiện ra rõ ràng trong không trung, vừa suýt chết khiến cho Trần Duệ run rẩy một hồi. Cái loại lực lượng này thật là đáng sợ, lấy thực lực của hắn hiện tại không cách nào mà đụng vào được. May mà còn có siêu cấp hệ thống chứ không thì hắn cũng tiêu tan mất rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì siêu cấp hệ thống cũng đã rút lấy từ thứ kia một tia lực lượng nhưng không cách nào chuyển hóa nó thành linh khí được. Nó chỉ bị phệ tinh của siêu cấp hệ thống rút xuống rồi lưu lại dưới dạng hóa tinh. Trần Duệ lúc này trăm vạn lần cũng không dám xúc động đến cái lượng đáng sợ kia nữa. Hắn tạm thời đóng lại công năng hóa tinh, đợi cho thực lực tăng lên rồi mới từ từ nghiên cứu sau. Kinh qua không gian tẩy luyện lần này thì tinh lực của Trần Duệ toàn diện tăng lên và củng cố. Tổng hợp lực lượng tăng đến S, lực lượng, thể chất, tốc độ cùng tinh thần lực đạt đến đồng bộ S. Khoảng cách với quốc độ hóa chân chỉ còn một bước nhỏ nữa, càng quan trọng hơn chính là Trần Duệ đã ngộ ra được con đường mới. Hắn sẽ không đi cường hành lĩnh ngộ pháp tắc nữa, bao gồm cả việc hấp nạp chân viêm tỏa chi lực mà hắn sẽ đi tiếp một bước tinh luyện lực lượng, đến lúc đó thì nước dâng thuyền lên, hắn sẽ lấy tư thế mạnh nhất mà đột phá bình cảnh. Vừa lúc đó, Trần Duệ đột nhiên nhíu mày. Thiên không bắt đầu xuất hiện những vết vặn vẹo bất quy tắc. Tinh thần phụ cận đều bị bài xích đi, một thân ảnh nhàn nhạt dần xuất hiện giữa trời. Cái bóng kia tự hồ do một loại lực lượng đặc thù nào đó tiến hành truyền tống đến đây. Nguyên bản nó chỉ là một cái hư ảnh thôi nhưng ngay sau đó hư ảnh cũng dần rõ nét, nương theo đó mà một cổ khí thế to lớn càng bốc lên mạnh mẽ. Những thử luyện giả trong tinh thần tiểu tháp phía dưới vốn được bảo hộ trong không gian đặc thù lúc này cũng cảm giác được áp lực của lượng khủng bố kia. Cả thể tinh không quan trạch cũng dần dần ảm đạm, tinh thần tựa hồ cũng có chút run rẩy. Trong nháy mắt, bóng hình kia cấp tốc ngưng thật. Tư liệu được phân tích qua đôi mắt làm cho Trần Duệ không khỏi nhăn nhó, trong mắt ánh lên hàn quang. Trên kia là một tên nam tử mặc trường bào, tóc trắng mắt lam, tướng mạo anh tuấn. Trường bào màu trắng xanh đan xen, viền được may bằng chỉ vàng, sau lưng hắn ta là hai đôi cánh trắng đang tỏa hào quang rực rỡ. Cả người hắn tán ra vẻ hoa lệ đoan trang, khí tức quanh minh mà thánh khiết, chủng tộc, nhân loại, biến dị, tổng hợp thực lực bình định, SS, thể chất SS, lực lượng SS, tinh thần SS, tốc độ SS, phân tích, quan thuộc tính, thủy thuộc tính, không gian áp súc, nguy hiểm trình độ, cực độ nguy hiểm, loại trang phục và khí tức trên, Trần Duệ hiển nhiên rõ ràng thân phận của đối phương, quang minh giáo hội, thiên sứ bốn cánh. Không chỉ là thử luyện giả của Quang Minh Chi Tháp mà cả cao tầng của Tinh Quang Học Viện đều kinh hãi. Thiên sứ của Quang Minh Giáo hội đã là tầng lớp siêu giai cường giả không ngờ lần này lại giáng lâm không gian của Tinh Thần Tháp, đây đúng là sự tình chưa từng xảy ra. Ba viện trưởng nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, thoáng cái đã đạt được sự nhất trí. Trichina gật đầu nói, các ngươi trông chừng chỗ này, để ta đi mời lão viện trưởng. Trong không gian của Tinh Thần Tháp, thiên sứ bốn cánh đang phát ra uy áp cường đại khủng khiếp. Hắn nhìn thẳng vào tên nam tử cũng đang trôi nổi bồng bềnh trước mắt, người đó không hề có biểu hiện kinh ngạc hay sợ hãi, làm cho thiên sứ cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ta là Trạch Hồng Ân. Ta là một trong những thiên sư của Quang Minh thần trí thiên sứ. Nhân loại hãy cho ta biết danh tự của ngươi, đúng là khí thế của Trạch Hồng Ân gây ra cho Trần Duệ không ít áp lực. Chẳng qua hắn cũng đã đối mặt Islamic UL cho nên lần này cũng không quá căng thẳng. Hắn từng phá được chân viêm tỏa cho nên thừa biết hạn chế của nó, cùng với hắn đã có thể tùy tâm sở dục thi triển cực tinh biến nên hắn cũng càng thêm tự tin vào bản thân mình. Trạch Hồng Ân có thực lực cũng ngang với Islamic Jeweler, cho nên khi tên này vừa xuất hiện đã muốn trấn nhiếp toàn trường, nhưng mà Trần Duệ vẫn bảo trì được bình tĩnh. Do vừa mới được Lomon đại gia cho ăn cơm cho nên Trần Duệ hơi chút không người rồi không tim không phổi đáp một câu. Pagli qua, ngươi lãnh tĩnh như vậy thật là làm cho ta bất ngờ, không thể không khen ngợi ngươi một câu. Ngươi là tên ma đế kiệt xuất nhất mà ta từng gặp qua. Thật không hổ là kẻ có thể kích phát loại lực lượng này, thật đúng là một nhân vật siêu trác. Trạch Hồng Ân thu liễm uy hiếp rồi khen ngợi Trần Duệ. Loại lực lượng này, Trần Duệ hỏi một câu dò xét, chính là cái bản thể của đầu ảnh không gian này hả? Trong mắt Trạch Hồng Ân lướt qua một tia dị mang, ngươi có thể nhìn ra được đầu ảnh không gian, một tiểu thiên phú mà thôi. Hy vọng Trạch Hồng Ân đại nhân có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Trần Duệ khách sáo, làm bộ làm tịch thi lễ một cái, thật tiếc. Pagli qua, đây chính là một trong những bí mật của Quang Minh giáo hội. Trạch Hồng Ân lắc đầu từ chối, chẳng qua ngươi cũng không phải không có cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Bằng vào thiên phú này của ngươi cùng với năng lực lĩnh ngộ, nếu như gia nhập giáo hội thì bí mật này cũng sớm muộn cũng được sáng tỏ. Có lẽ có một ngày, khi ngươi tiến vào cao tầng cũng là lúc chân chính lĩnh ngộ nó. Ý của ngươi là, ánh mắt Trần Duệ sáng lên như đèn pha công nông, gia nhập giáo hội. Đúng lúc này tháp tinh thần lại lóe sáng, hai người đột ngột xuất hiện. Một người chính là viện trưởng Regina mới biến mất không lâu, còn người kia là một lão nhân râu tóc trắng xóa. Người này thoạt nhìn thì tuổi tác rất lớn nhưng nhìn kỹ thì lão có làn da hồng nhuận, hai mắt lấp lánh có thần, thật là cũng với độ tuổi này thật không xứng. Lão nhân vừa xuất hiện thì đám cao tầng học viện dồn dập hành lễ. Lão viện trưởng, vị này chính là lão viện trưởng Calix của Tinh Quang học viện. Trước nay lão cực ít xuất hiện vì chỉ có say mê nghiên cứu, nghe nói thực lực đã tiến vào siêu giai. Calix hơi gật đầu, đem ánh mắt rời lên trên, lập tức động dung. Trạch Hồng Ân, Regina hỏi, lão viện trưởng, Trạch Hồng Ân là ai? Dưới trướng đệ tam thiên sứ Raphael có một thiên sứ bốn cánh được mệnh danh là thăm dò của thần. Calix thở dài một hơi rồi nói, thực lực của hắn còn hơn cả ta. Regina giật mình kinh hãi, vị thiên sứ này sao lại hàn lâm tinh thần tháp? Tinh thần tháp nguyên bản chính là một kiện đồ vật sản sinh ra đầu ảnh không gian của Quang Minh Thánh Sơn. Calix khẽ lắc đầu, sự việc này chính là bí ẩn của cả chục vạn năm trước, có rất nhiều nội tình mà chính ta cũng không rõ ràng, nhưng đáng chú ý là trong suốt lịch sử của tinh thần tháp cũng chưa từng có thiên sứ của giáo hội hàn lâm. Ta tưởng ngươi đã rõ ràng mọi chuyện rồi mới phải chứ, đặc biệt là cái tên Trạch Hồng Ân kia thì ngươi cũng phải biết qua chứ. Ma kính không thể truyền âm cho nên khi Trần Duệ cùng với Trạch Hồng Ân nói chuyện thì mọi người bên ngoài không thể nghe được điều gì. Nói chuyện với người thông minh thật thích, Trạch Hồng Ân nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, ngươi có thực lực lẫn tiềm lực. Thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, đúng là nhân tài đáng để bồi dưỡng. Nếu ngươi đồng ý thì ta có thể thôi tiến ngươi trở thành thánh đồ dưới trướng chí cao thiên sứ Raphael. Thánh đồ, Trần Duệ nở một nụ cười sâu xa. Hắn lần trước làm thịt hai cái thánh đồ rồi đánh trọng thương hai cái, sau đó lại đem tám cái khác xoay cho vòng vòng. Thánh đồ chính là những chiến sĩ mạnh mẽ nhất. Một vị thánh đồ đều có những năng lực đặc thì lại còn được ban cho vĩnh hằng sinh mạng. Cho dù các ngươi thân thể có tử vong thì linh hồn cũng sẽ được trọng sinh tại quốc độ của thần. Lời nói của Trạch Hồng Ân tràn đầy dụ hoặc, hắn cũng không biết chân tướng của cái gọi là trọng sinh kia đã sớm bị nhìn thấu. Theo ta được biết thì điều kiện căn bản trở thành thánh đồ chính là phải sở hữu quan quyến chi thể chứ. Trần Duệ bất động, Trạch Hồng Ân nhờ sắc hỏi ngược lại một câu, ta không phải là huyết mạch của vương tộc, hắn xác thực không phải quan quyến chi thể, mà là quan diệu chi thể. Hiện cũng chỉ có đương nhiệm giáo hoàng Vatican Brandit mới có được quan hệ thể chất tối cao này. Xem ra ngươi cũng hiểu rõ giáo hội. Nụ cười của Trạch Hồng Ân vẫn không tan. Nguyên bản thánh đồ cũng cần có điều kiện này, nhưng nhân tài như ngươi có người đề bạt lên thì có thể đột phá quốc độ cấp. Như vậy Raphael đại nhân có thể tự thân chủ trì tẩy lễ cho ngươi, ban cho ngươi lực lượng của thiên sứ. Thì ra là vậy, Trần Duệ chợt lộ ra biểu tình như sáng tỏ. Hắn lại bồi thêm một câu, cũng giống như ngươi hả? Lông mày Trạch Hồng Ân nhướng lên, ngữ khí chợt lạnh lẽo, ngươi tự hồ không kính sợ ta lắm. Ta cảnh cáo ngươi một câu, hân hưởng không có nghĩa là dung túng. Ngươi có hai lựa chọn, gia nhập giáo hội hoặc chết, cuối cùng cũng lòi răng nanh. Trần Duệ cười lạnh, nhún nhún vai, Trạch Hồng Ân đại nhân, ta đâu có nói không gia nhập. Chỉ cảm thấy kỳ quái là không có quan quyến chi thể cũng có thể trở thành thánh đồ. Xem vì Tuyết Đạt Lai mất đi thì Quang Minh thần đại nhân đã có chút lú mất rồi, láo tuét. Dám xúc phạm thần, tinh quang trong mắt Trạch Hồng Ân lóe lên. Khí thế bức nhân một lần nữa lại tuôn ra ào ào. Tuyết Đạt Lai, ngươi từ đâu đồn đại mà biết, thì ra là lời đồn sao? Trần Duệ vẫn bình tĩnh như không, ta hiện tại vẫn đang tự hỏi, đầu ảnh bản thể đến tột cùng là cái gì? Có thể được Quang Minh giáo hội cho là bí mật thì chẳng nhẽ chính là đồ vật của Thánh Sơn. Hẳn là do ta xúc động đến lực lượng của thứ đó nên mới dẫn động thiên sứ bốn cánh hàng lâm, Trạch Hồng Ân có chút chấn động. Hai tay lập tức phát động phong bế không gian. Hắn quát lên, ngươi rốt cục là ai? Ta đang muốn hỏi ngươi là ai đây? Thiên sứ hay nhân loại? Hoặc cũng có thể là bọn ăn cắp tín ngưỡng, câu hỏi này là cho Trạch Hồng Ân lão đảo mém ngã. Hắn không nghĩ đến tốn đại lực khí thi triển bí thuật đếch đến đầu ảnh không gian này lại đụng phải một người quỷ dị như vậy, hắn đang muốn xuất thủ thì đột nhiên một quần sáng xuất hiện, ánh sáng xanh tỏa ra chói lọi. Thậm chí đến cả tinh không bị hắn áp chế cũng bị xung động từng hồi, cảm nhận khí tức khủng khiếp ập đến, sắc mặt Trạch Hồng Ân biến nhợt. Trong lòng hắn một cảm giác bất ổn dâng lên. Trong trung tâm của quần sáng kia càng lúc càng làm cho hắn cồn cào, chế tài chi kiếm. Một đạo bạch quang phá không lao đến, phản phất như muốn xé tan cái không gian kia, nhưng đạo bạch quang lúc tiếp cận quần sáng màu xanh kia cũng bị cái khí thế áp bức kia chặn đứng, không cách nào tiến sâu thêm được nữa. Trạch Hồng Ân khẽ quơ tay, đạo bạch quang lại vòng lại trong tay, chính là một thanh kiếm màu bạc. Sắc mặt bốn cánh thiên sứ lúc này đã cực kỳ ngưng trọng, đứng trước ma kính, đám lão viện trưởng Calix cũng ngây ngốc. Cái quần sáng màu xanh chói lọi như mặt trời kia không ngờ lại có lực lượng áp đảo thiên sứ bốn cánh Trạch Hồng Ân. BC trong bóng tối của tinh thần tháp không có cách nào nghe được hai người nói chuyện do Trạch Hồng Ân đã phong bế không gian nhưng mà nàng vẫn minh bạch được xuất xứ của cái quần sáng kia. Cuối cùng ai là người dẫn đến cái chấn động khủng khiếp kia? Chương 811, bức tường than thở. Tinh quang chói mắt dần dần thu liễm. Ở giữa tinh quang, một bóng người thân mặc lam sắc giáp trụ xuất hiện. Bộ khải giáp ống ánh lộng lẫy tỏa ra khí tức huy hoàng thần thánh vô cùng tận, nó dường như đem tất cả tinh không đều tập trung lại trên thân càng thêm áp đảo tha đến thất sắc, tín ngưỡng khải giáp, mà còn là tín ngưỡng lực thuần khiết cường đại. Loại khí tức này cho dù là hắn có đột phá đến cảnh giới của cường giả quốc độ hóa đỉnh phong cũng tự thẹn không bằng. Triệu Hồng Ân nhìn vào bóng người kia, trong ánh mắt tràn đầy giới bị. Hắn thừa biết vì sao lúc nãy trong lòng tràn ngập bất an rồi. Cái tín ngưỡng khải giáp này hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi, trong lòng ta có không ít nghi vấn, không đợi cho Triệu Hồng Ân nghĩ ngợi nhiều, tiếng nói của đối phương đã vang lên, nếu có thế bắt được ngươi thì hẳn sẽ có được đáp án, từ góc độ khách quan mà nói, đánh vào nội bộ Thánh Sơn chính là một sự tình mỹ diệu nhưng yếu tố gián điệp ở đây lại bị đánh giá thấp, Trần Duệ biểu hiện lần này quá chói mắt mà tín đồ cũng không phải có thể đơn giản lừa dối qua mắt giám sát. Lấy thực lực của hắn thì đứng trước ngụy thần Raphael thì cũng giống như chơi với lửa, đúng là tự tìm chết, huống hồ thời gian trở về ma giới cũng thật gấp, hắn không có khả năng ở lại đây quá lâu. Trần Duệ cảm giác được lực lượng của cực tinh biến từ lâu rồi, tinh lực của hắn trước mắt cũng đã gần đạt được tinh túy, kết hợp một số cảm ngộ mới. Lại này là lấy bản thân ứng với vũ trụ tuần hoàn thì so với lực bạo hãn lần trước tại Phỉ Thúy Lâm Hải còn muốn mạnh mẽ hơn nhiều, hừ. Tên gia hỏa ngu xuẩn. Lực lượng không thuộc về mình thì cũng như thùng rỗng kêu to thôi. Ngươi nhanh nhanh sẽ rõ ràng thế nào là lực lượng chân chính, tha đưa kiếm ngang người, khí thế bùng phát, câu này hình như nghe quen quen, cũng là một tên nhân loại tự cho là thiên sứ bốn cánh, nói qua. Chỉ là tên này đã bị hình thần câu diệt rồi, Trần Duệ vừa nghĩ tới một tên thiên sứ bốn cánh thì hận ý lại dâng tràn, hắn lúc này tràn ngập sát cơ. Triệu Hồng Ân nói qua, không gia nhập thì chết, là cho hắn cảm thấy tính mạng mình bị coi rẻ, thôi thì cắt tiết hắn tế vô đô đi. Dịch, người ta cắt tiết gà tế người còn thằng này cắt tiết người tế gà, câu nói kia vừa thốt ra đã là cho Triệu Hồng Ân kịch chấn. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra mình nhìn thấy cái tín ngưỡng khải giáp lung linh hoa lệ này ở đâu rồi. Chính là ở Phỉ Thúy Lâm Hải của tinh linh tộc, trong ma pháp thủy tinh có ghi chép lại quá trình chiến đấu và hy sinh của một vị thiên sứ bốn cánh. Hắn chính là một trong hai vị trí thiên sứ phục vụ Raphael đại nhân, được xưng là sự phát hiện của thần Islamic Jeweler, là ngươi, Triệu Hồng Ân hét lên kinh hãi. Thì ra Islamic Jeweler chết trong tay người này, nếu như nói tâm lý của Triệu Hồng Ân là còn dựa vào tín ngưỡng chi khải mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới quốc độ nên mới khinh thị địch nhân nhưng giờ phút này thì không thể nào xem nhẹ được nữa, Trần Duệ không thèm nói nhảm, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Triệu Hồng Ân. Nắm tay tràn đầy lực lượng hủy diệt đập thẳng vào ngực đối phương mấy trăm phát, ngoại trừ lão viện trưởng thì chúng nhân phía dưới tinh thần tháp không thể nhìn được gì vì không theo kịp động tác của Trần Duệ. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được một khỏa tinh thần giữa không trung tỏa ra vô số tia sáng chói lóa, đập thẳng vào người thiên sứ kia. Triệu Hồng Ân trước sau vẫn cảnh giác cao độ, ngay khi biết được tên Pagliqua kia là hung thủ giết chết Islamic Jeweler thì không chút do dự tung ra đòn mạnh mẽ nhất, lúc này thì tránh cũng không thể tránh. Vô số tính quan kích trúng cơ thể tha, thiên không bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Nhưng mỗi đạo tinh quan tiếp cận ba thước xung quanh Triệu Hồng Ân đều bị chặn đứng rồi trở nên ảm đạm, tinh quan cũng không chịu bị dập tắt đơn giản như vậy. Ngay trước thân của Triệu Hồng Ân, từng gợn sóng xung chấn dập dần tràn đến đối kháng lại, những gợn sóng này ẩn chứa năng lượng kịch liệt thậm chí làm cho thân thể tha xém chút nữa đánh bay nhưng tinh quan vẫn không cách nào đột phá được màn sóng phòng ngự kia, từng gợn sóng lan tràn. Dần dần bao phủ hết không gian trong tòa tháp. Tinh quang đầy trời cũng bị những gợn sóng kia làm cho trì trệ. Trần Duệ cảm giác rõ ràng cự đại áp lực, tinh lực vận chuyển như bị ngừng trệ. Đây chính là quốc độ của Triệu Hồng Ân. Quốc độ lấy Triệu Hồng Ân làm trung tâm của cái phòng ngự không gian kia, bốn phía đều tán ra pháp tắc chi lực kỳ diệu. Tất cả công kích của Trần Duệ đều bị bắn ra, chuyển dời cùng hấp thu cũng không cách nào đánh trúng. Ngươi cũng đừng đánh đồng ta với tên Islamic Jeweler ngu xuẩn kia. Âm thanh lạnh lẽo của Triệu Hồng Ân truyền đến, tự đại chính là nguyên nhân thất bại lớn nhất của hắn. Thực lực của ngươi làm cho ta rất ngạc nhiên, nhưng đáng tiếc là trước bức tường than thở thì ngươi cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Ta nhổ vào. Bức tường than thở. Sau khi sử dụng phân tích chi nhãn cùng với cảm giác công kích lúc nãy, Trần Duệ nhăn mặt thì thầm một câu, không gian áp súc. Triệu Hồng Ân cả kinh. Đây chính là pháp tắc áo nghĩa của hắn, cư nhiên bị đối phương một câu nói toạc ra, hừ. Nhãn lực không tệ nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, vẻ mặt Triệu Hồng Ân ngày càng bất định. Vừa rồi hắn sử ra bức tường than thở, chống đỡ lại tấn công của đối phương, hắn hiển nhiên cảm giác được đối phương cũng thi triển pháp tắc chi lực nhưng kỳ quái chính là kẻ kia vẫn chỉ ở cảnh giới quốc độ hóa. Điều này nói lên tín ngưỡng khải giáp chắc chắn không phải của Pagliqua lĩnh ngộ được. Hẳn là một loại lực lượng mà tín đồ được một tồn tại cường đại nào đó ban cho, bởi vì lĩnh ngộ được tín ngưỡng khải giáp thì chí ít cũng phải là cường giả cấp độ bán thần. Trận đánh này kết cục đã định rồi, Triệu Hồng Ân đã nắm chắc chiến cục, chỉ cần hạn chế lực lượng của tín ngưỡng khải giáp trên người địch nhân kia rồi trải qua một thời gian chiến đấu cho đến lúc lực lượng tín ngưỡng khải giáp tiêu hao hết thì cũng chính là lúc tính mạng tên ma đế nhỏ nhoi kia mặc cho hắn nắn bóp. Có thể tiêu diệt được hung thủ giết chết Islamic Jeweler tuyệt đối sẽ là một đại công. Trần Duệ sao còn không hiểu được trong đầu Triệu Hồng Ân nghĩ cái gì? Tuy nói ngự tinh biến không phải là tín ngưỡng khải giáp phổ thông nhưng mà đúng là nó bị hạn chế thời gian, cho nên một khi muốn chiến thắng tha thì đầu tiên phải phá vỡ cái xác con rùa quốc độ phòng ngự của hắn trước đã. Không gian áp súc. Trần Duệ mơ hồ nhớ lại một ít kiến thức vật lý, thời không chính là phản ảnh sự vận động khách quan của vật chất. Những vật không thuộc về vật chất như không gian áp súc dường như có chút không khoa học cho lắm, chẳng qua chính bản thân hắn đã có khả năng cải biến tốc độ của dòng chảy thời gian cũng chính là một cái phản khoa học rồi. Như vậy thì trong một cái góc nhìn khoa học từ phản khoa học, thế giới tiến hành phân tích thì lực lượng bị áp súc bị cách ly bởi môi trường có chiết xuất cao như không gian áp súc nên những đòn tấn công bằng lực lượng thông thường không thể nào đột phá, bức tường than thở mà chạm được đến bản thể của Triệu Hồng Ân. Trong gợn sóng của quốc độ có thêm nhiều điểm tinh quang long lánh xuất hiện. Nguyên bản tinh không đang bị ảm đạm thì bỗng nhiên trở nên sáng rực, lộng lẫy vô bì. Vô số tinh thần hư ảnh bắt đầu theo một loại quy luật bắt đầu vận hành. Mà trung tâm của tất thảy chính là bản thân Trần Duệ, Lam tinh quốc độ Lam cực tinh biến, Triệu Hồng Ân lúc này cảm nhận được rõ ràng sự tinh thuần vô bì của quốc độ chi lực. Trong lòng hắn chấn động. Cái loại trình độ của quốc độ chi lực này cho dù là hắn có đạt đến đỉnh phong quốc độ cường giả cũng tự thẹn không bằng, căn bản người kia không có khả năng chỉ dựa vào tín ngưỡng khải giáp mới đạt đến được quốc độ cấp, cái tên Pagliqua kia rốt cục là ai đây, vô luận thế nào thì lực lượng của tín ngưỡng khải giáp cũng chỉ có hạn mà bức tường than thở của hắn chính là loại phòng ngự mạnh nhất của quốc độ. Chỉ cần làm rùa rụt cổ tự nhiên sẽ là người chiến thắng, tự hồ cảm giác được Trần Duệ chuẩn bị tung ra một chiêu khủng khiếp nào đó. Cự kiếm của Triệu Hồng Ân tăng tốc độ biến hóa. Hóa làm vô số bí ngữ văn ngưng tụ lên tinh thần niệm lực cường đại mà lao đi, những văn tự này bay tán loạn rồi dính vào trên bức tường than thở. Nếu như đã không có biện pháp kích phá được một điểm trên phòng ngự quốc độ này vậy thì cho quốc độ của ngươi tan xác đi. Khí thế Trần Duệ trong Lam Tinh quốc độ đột nhiên tăng vọt. Sau khi nói một câu lạnh lùng, trong con mắt của hắn cháy bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Hồng Ân liền cảm giác được khí tức chung quanh liền trở nên cuồng bạo. Trong không gian tràn ngập hung lệ cùng phẫn nộ, càng đáng sợ hơn chính là cái loại khí tức này còn tiếp tục tăng vọt lên. Cảm giác nguy hiểm lúc này dâng cao chưa từng thấy trong lòng Triệu Hồng Ân, gần như ngay tức thì vài chục đầu hung thú hình rắn có màu đỏ rực gầm thét lao đến, nháy mắt đã tràn đầy trong con mắt của Triệu Hồng Ân. Không chỉ Triệu Hồng Ân mà những thử luyện giả cũng cảm giác được tất cả không gian xung quanh đã biến thành huyết hải cuồng bạo, tinh thần không gian bắt đầu kịch liệt địa chấn rung rẩy. Nếu như không phải có không gian cách ly đặc biệt thì những thử luyện giả kia đã bị dư lực của khí tức cường bạo kia giết chết hẳn một nửa. Ánh mắt run rẩy của Triệu Hồng Ân nhìn lên, tinh thần lực đã khuếch tán đến cực hạn. Những văn tự còn bám trên bức tường than thở đang bị đại dương huyết sắc không ngừng chấn thành phấn vụn. Rất lâu, tầm nhìn bị huyết hồng bao phủ mới dần rõ ràng. Trong mắt Triệu Hồng Ân lúc này tràn đầy tia máu, hô hấp kịch liệt gấp rút. Những bí ngữ lúc nãy bám trên bức tường than thở lúc này đã khôi phục lại hình dạng thanh kiếm. Chỉ là trên thân kiếm đã xuất hiện thêm vô số vết nứt. Chẳng qua thanh kiếm kia như có sinh mạng vậy, những vết nứt cũng dần dần lành lại, bức tường sóng đã bị phá nát tan tành, trong mắt Tha đã lóe lên dị quang. Những mảnh vỡ của bức tường đang tán loạn trong không gian lại chậm chậm dung hợp lại một chỗ. Không ngờ nó lại một lần nữa dập dần ba động tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Trần Duệ có chút kinh ngạc, không ngờ bức tường than thở này phòng ngự biến thái đến như vậy. Hắn thi triển Viêm Long gào thét không ngờ đánh không vỡ được quốc độ của Tha. Ngoài ý muốn hả, mặc kệ tinh thần lực mới bị tiêu hao một khoảng lớn Triệu Hồng Ân vẫn cười ha ha tự tin, ta thừa nhận một chiêu kia của ngươi thật sự rất mạnh nhưng mà cũng không phải là đối thủ của ta. Có thanh chế tài chi kiếm này trong tay, chấp ngươi ra thêm một chiêu như vậy, ta đảm bảo uy lực của chiêu kia sẽ bị áp chế thật mạnh nhưng có thi triển chiêu kia thêm một lần nữa hay không mới là vấn đề. Trần Duệ biết Tha đang chơi chiến tranh tâm lý, chẳng qua phòng ngự của con hàng này cũng thật kinh người. Vô luận là thanh chế tài chi kiếm kia có năng lực cổ quái như vậy hay không thì trước mắt hắn cũng chỉ còn chiêu cực tinh phong bạo áp đáy hòm mà thôi. Nếu như đến chiêu này cũng không cách nào đánh vỡ bức tường than thở như vậy hắn cũng chỉ còn cách mở ra tinh không chi môn chạy trốn mà thôi. Chương 812, Huy chương. Trạch Hồng Ân không để cho Trần Duệ có thời gian suy nghĩ, hai đôi cánh sau lưng cùng cự kiếm trong tay đồng thời bừng sáng chói lọi. Từng gợn sóng trên quốc độ bức tường than thở lại được gia cố thêm một tầng ánh sáng, thi triển loại phương thức kỳ dị kia làm cho quang mang bao trùm quanh người Trạch Hồng Ân sôi trào, phản phất như một ngọn lửa. Ta tuy am hiểu nhất là phòng ngự nhưng bản lĩnh không chỉ ở phòng ngự, chế tài kiếm trong tay Trạch Hồng Ân đang thiêu đốt chỉ thẳng vào người Trần Duệ. Khí thế Trạch Hồng Ân đột ngột bạo trướng, từng gợn sóng của quốc độ nhanh chóng biến thành một cái vòng xoáy vây thân thể Trần Duệ trong trung tâm, đoạn tội chế tài. Chế tài kiếm hóa thành một cự đại quang trụ hướng Trần Duệ đập đến. Quang trụ kia ẩn hiện vô số niệm lực bí ngữ văn tự, trong nó cũng khắc hẳn với bức tường phòng ngự lúc trước. Những bí ngữ văn tự phát tán ra khí tức hủy diệt và giết chóc cuồn cuộn, tinh thần hư ảnh trong Lam Tinh quốc độ liên tục hóa thành khói rồi tiêu tán. Hai con mắt của Trần Duệ lóe sáng, hắn tập trung toàn bộ tinh thần lên đòn tấn công này của Trạch Hồng Ân. Thứ công kích cường đại này đến thật là nhanh, Trần Duệ không kịp né tránh. Nháy mắt đã bị quang trụ bao vây, mọi người quan chiến bị ánh sáng chói lòa làm cho tròng mắt đau đớn, đành phải nhắm tịt mắt lại, chỉ có lão viện trưởng Calix nhìn được rõ ràng. Quang trụ tạo thành từ bí ngữ văn tự kia tựa hồ như một thanh lợi kiếm đáng sợ, nó liên tục bắn ra những tia xuyên thấu khủng khiếp, lão viện trưởng cảm thấy thật sợ hãi, nếu là bản thân lão tất chết, không biết cái người kia làm sao mà đối phó đây, quang trụ đoạn tội chế tài bỗng dưng rung động kịch liệt. Nó dường như đang bị một thứ gì đó cắn nuốt, nhanh chóng trở nên ảm đạm, vô số những đạo bí ngữ văn tự kia dần dần biến mất trong bàn tay Trần Duệ, chế tài chi kiếm trong tay thiên sứ bốn cánh lúc này lại mẻ thêm một vết thật lớn. Trạch Hồng Ân lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa. Một kích đoạn tội chế tài vừa rồi chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, nó ẩn chứa quan hệ lực lượng cực kỳ thuần túy, cho dù là quốc độ đỉnh phong cường giả cũng không thể nào dễ dàng tiếp lấy một chiêu này như vậy. Thật không ngờ cái tên kia thoạt nhìn không hề có bất kỳ một cái kỹ xảo phòng ngự nào lại có thể tay không ngạnh tiếp như vậy, chẳng nhẽ nguyên nhân là do tín ngưỡng khải giáp kia. Trạch Hồng Ân di dời ánh mắt lên trên khải giáp kia. Thứ kia lóe lên quang mang lộng lẫy, một vết xước cũng không có, chẳng qua cho dù nó có thể có phòng ngự lực cường hãn nhất nhưng cũng không thể nào tiếp nhận được một kích toàn lực của quốc độ chi lực. Nhất là đối phương chỉ cách hắn không đến 10 bước, từ trạng thái của cái loại thần hoàng khí tức mà xem, sau khi chịu một kích như vậy khẳng định không thể nào ung dung như vậy được, chờ một chút. Cái loại cảm giác quan hệ lực lượng bị cắn nuốt này. Trạch Hồng Ân trong đầu ông lên một cái nhưng rất nhanh hắn phủ định ý tưởng này. Quan quyến chi thể không có được cái hiệu quả cường liệt như thế này, trừ khi nó phải là thể chất cao hơn cỡ quan quyến chi thể nữa, khả năng kia lại càng vô lý. Trừ giáo hoàng Vatican Brandit ra, cho dù là hai đại tông chủ giáo cũng không ai có được cái thể chất vạn người không có một này. Cái dạng thể chất này vô luận tại đế quốc hay giáo hội đều sẽ là đệ nhất nhân trọng yếu nhất được bồi dưỡng. Người sở hữu nó tuyệt không thể đối lập với giáo hội được. Trạch Hồng Ân sao có thể biết kỳ thực cái khả năng không thể xảy ra này chính là đáp án chính xác nhất rồi. Quan diệu chi thể rất là kỳ diệu. Ngay tại quốc độ của quan hệ cường lực công kích này, nó đã được chân chính kiểm nghiệm. Một kích toàn lực của Trạch Hồng Ân đã bị giảm một nửa hiệu quả mà một nửa còn lại bị cắn nuốt mất. Còn về hiệu quả chân chính của đòn này đã bị cũng chỉ như mưa lất phất trước huyền ngọc khải của Lam Cực Tinh Biến. Gọi là chế tài cũng chỉ như vậy mà thôi. Từng tia sáng lập lòe trong mắt Trần Duệ lại xuất hiện. Hư ảnh vì đoạn tội chế tài mà tan biến lại một lần nữa xuất hiện. Cả thảy Lam Tinh quốc độ lại bắt đầu sôi trào vận chuyển. Trạch Hồng Ân thấy trước mắt hoa lên một cái, cảm giác nguy hiểm lại dâng lên cường liệt. Hắn vội vàng thu liễm lực lượng của quốc độ bức tường than thở, từng gợn sóng lại lan tràn, chuẩn bị toàn lực ứng phó, bỗng dưng Trạch Hồng Ân cảm giác trong quốc độ nhiều thêm một tia lạnh lẽo. Khí tức này bắt đầu cấp tốc lan tràn, giống như một khối bảo ngọc xuất hiện vết nứt, nó nhanh chóng lan ra rồi đem khối bảo ngọc kia chia ra tan tành. Không chỉ như vậy những làn sóng dập dần kia không ngờ không chịu khống chế của Trạch Hồng Ân nữa nó không hề bị chặn lại mà còn nhanh chóng khuếch tán ra, sắc mặt Trạch Hồng Ân biến nhợt. Ngươi làm gì vậy, cho ngươi than thở với bức tường than thở của ngươi luôn, Trần Duệ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hai tay vung ra sau người, phía sau lưng sổ tung ra một đôi cánh màu xanh biếc. Vô hạn duyên thân cùng với Lam Cực Tinh quốc độ dung hợp làm một, Trần Duệ vừa mới vận dụng chính là Đông Chi Vực nhưng chủ trò chính là Tà Đồng. Hiện tại Tà Đồng cũng đã trở thành lực lượng chân chính của Trần Duệ. Kết hợp với độ sâu phân tích có thể thi triển ra các loại tác dụng kỳ diệu. Vừa lúc nãy Tà Đồng có tác dụng như một radar do thám và máy tính xử lý, nó quét và phân tích các yếu tố trong quốc độ của đối phương sau đó phân tích và chỉ ra điểm yếu trong đó. Nói một cách khác nó cũng giống như một thấu thị nhãn, có thể nhìn ra mọi sơ hở đang tồn tại. Cái dạng kỹ năng này cũng đốt tinh thần lực khủng khiếp nhưng là đắt sắt ra miếng, trong chiến đấu nó có thể phát huy tác dụng không thể lường. Trần Duệ lợi dụng kỹ năng khuy phá để nhìn thấu đặc điểm của bức tường than thở. Về phòng ngự mà nói, bức tường than thở có cấu tạo tuần hoàn không gián đoạn chính là đã tiếp cận hoàn mỹ. Nhất thời không cách nào tìm ra được đường tắt để phá giải nhưng công kích cùng phòng ngự không thể nào tồn tại cùng một lúc. Ngay khi Trạch Hồng Ân phát động chế tài kiếm công kích, bức tường phòng ngự cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Trần Duệ thừa dịp này bí mật phát động lực lượng Đông Chi Vực. Giống như là cái virus máy tính vào trong bức tường than thở, đem những liên kết mắc xích bên trong bắt đầu phá vỡ. Đương nhiên Trần Duệ thừa dịp chơi ám chiêu cũng không chân chính làm cho quốc độ của Trạch Hồng Ân tan vỡ, hắn chỉ làm suy yếu bức tường than thở mà thôi. Nếu như Trạch Hồng Ân có thời gian và bình tĩnh liền có thể bài trừ tất cả mấy thứ virus cấy vào trong kia, đáng tiếc đích là Trần Duệ sẽ không cho hắn thời gian, Trạch Hồng Ân cũng minh bạch điều này. Hắn vội vàng triển khai toàn lực chế tài kiếm phòng ngự bí ngữ. Cự kiếm nhanh chóng hóa thành thần lực văn tự, bám vào trong bức tường than thở. Bên này những tinh cầu trong Lam Tinh quốc độ vận động càng lúc càng nhanh, ảnh tượng nhanh chóng trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lam sắc tinh tiết cấp tốc vận hành. Những tinh tiết kia trong hư không nhanh chóng vạch ra vô số đường cong bất quy tắc, nháy mắt nó đã tạo thành những cơn gió bão đáng sợ, cực tinh phong bạo. Trong nháy mắt, tầm nhìn của mọi người đã bị vô số tinh quang gió bão che phủ, căn bản không thể nào nhìn được tình hình bên trong. Mọi người cảm thấy đầu chợt đau ngất. Thậm chí ma kính cũng có chút run rẩy, gió bão cuối cùng cũng lắng xuống. Tinh không lại khôi phục vẻ sáng lạng. Chỉ là vô số gợn sóng đã bị quét sạch sẽ. Đôi cánh sau lưng Trần Duệ đã bị thu hồi, hắn bình tĩnh nhìn Trạch Hồng Ân trước mặt. Người thua. Trạch Hồng Ân dường như muốn nói cái gì đó, khóe miệng khẽ rung nhưng chế tài kiếm trong tay khẽ vang lên, két một cái. Cả thanh kiếm đương trường rụng xuống như pha lê vỡ, tan thành bụi bặm, chế tài kiếm tan vỡ, đồng thời bốn cánh phía sau lưng Trạch Hồng Ân bỗng ảm đạm đi trông thấy. Thất khiếu bắt đầu có máu tươi tràn ra, sắc mặt hắn lúc này đã tái nhợt như xác chết, đối phương nói không sai, hắn thua. Thua thảm, một cường giả sắp đạt đến quốc độ đỉnh phong không ngờ lại thua một cái tên mới đến thánh cấp lại còn đi mượn tín ngưỡng khải giáp mới đạt đến thực lực quốc độ. Quả thực không còn nói được điều gì hơn nữa, thực lực chân chính cũng không phải tất cả, hắn thật sự đã thua rồi. Thương thế bên ngoài thì không nói nhưng bức tường than thở bị đánh nát làm tinh thần lực và linh hồn của hắn chịu thương tổn rất lớn. Hiện tại, quốc độ chi lực của đối phương đã đem hắn khóa chặt. Hắn cảm giác như có vạn xà đang nhằm vào con ếch như hắn, tùy ý có thể đem hắn làm thịt. Trạch Hồng Ân, ta hy vọng ngươi đã chấp nhận lấy thất bại. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau, nếu ta hài lòng thì ngươi có thể giữ mạng trở về, không giống như cái tên Islamic vua ngu ngốc kia. Trạch Hồng Ân chậm chậm ngẩng đầu lên, đối mắt với Trần Duệ. Hắn cảm thấy ánh mắt đối phương như mang một loại dị lực có khả năng xuyên thấu đến tận linh hồn. Tâm thần Trạch Hồng Ân rung lên một cái, cuối cùng hắn mới mở miệng hỏi, ngươi muốn biết điều gì, trong thần điện trên đỉnh Thánh Sơn có cái gì? Trong mắt Trạch Hồng Ân lóe lên một tia trào phúng, nơi đó có thứ không dành cho nhân loại như ngươi, cho dù là ngươi có thắng được ta, hiện tại ta cũng chưa muốn nhưng khi đạt đến cảnh giới ngụy thần thì sẽ phải xem xét. Trần Duệ bình tĩnh đáp trả. Câu này chính là trung cáo của Quan Nguyên Tố Quân Vương cho hắn. Hắn đập câu này lại cho Trạch Hồng Ân, khiến cho tên kia cảm thấy hắn thâm sâu khó lường. Ngươi đến cùng là biết được những gì? Trạch Hồng Ân nhíu mày hỏi, ít cũng không phải, mà nhiều cũng không đúng. Trần Duệ lại hỏi thêm một câu thăm dò, tỉ như nói rằng Phong Chi Chương, một trong bảy bộ chí cao thần khí. Phong Chi Chương cùng với chí cao thần khí là từ trong miệng Hỏa Nguyên Tố Quân Vương lộ ra. Cái bí mật này khẳng định người bình thường không thể nào biết được. Trạch Hồng Ân quả nhiên bị dọa cho chấn động, thất thanh hỏi lại, ngươi từ đâu nghe nói? Chẳng nhẽ là nữ nhân kia, nữ nhân hả? Lỗ tai Trần Duệ giỏng lên nghe ngóng, hắn ta có ý gì đây nhỉ? Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, những lời Trạch Hồng Ân vừa thốt ra đã vội ngậm lại. Hắn ta cũng đồng thời dời ánh mắt lên trên trời, Trần Duệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo nhưng cái gì cũng không thấy. Trần Duệ tập trung trở lại thì phát hiện trong tay Trạch Hồng Ân đã vô thanh vô tức có thêm một chiếc huy chương. Huy chương kia không thể nhìn rõ đồ văn nhưng Trần Duệ cũng nhanh chóng liên hệ nó với một vật. Triệu hoán huy chương, thứ kia thật giống như xà văn huy chương và tà nhãn huy chương trong tay hắn. Như vậy thì cái huy chương này triệu hoán chính là lông măng trên người Trần Duệ dựng hết cả lên. Hắn bùng nổ tất cả quốc độ chi lực tạo thành một đạo nhuệ phong, lăng không chém tới, chịu quốc độ chi lực khóa trụ. Trạch Hồng Ân tránh cũng không thể tránh, chỉ đành đứng yên chịu trận. Hắn bỗng cảm thất tay phải đang nắm huy chương chợt lạnh lẽo, huyết quang nơi ấy chợt bắn ra tung tóe, bàn tay lúc này đã bị chém đứt lìa, cho dù là thân thể có cường độ của quốc độ cấp nhưng không thể nào chịu được một chiêu phá nguyên đao toàn lực thi triển, không chỉ là cổ tay, dư lực phá nguyên đao còn chém trúng xương sườn của Trạch Hồng Ân, lưu lại một miệng vết thương thấu xương. Trạch Hồng Ân hét thảm một tiếng rồi phun ra một búng máu. Trần Duệ quát to, muốn sống thì nghe lời, ngũ quan của Trạch Hồng Ân vì đau đớn mà vặn vẹo biến dạng nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Trần Duệ nhìn đến miệng những vết thương kia, từng đoàn huyết quang bỗng chốc từ từ biến thành những chuỗi văn tự. Quốc độ chi lực nhất thời không cách nào xuyên thấu, một giây sau, đoạn chưởng kia bóp nát huy chương, chương 813, Raphael. Huy chương vừa vỡ nát, lại thêm một chùm ánh sáng rực rỡ xuất hiện giữa tinh không. Khí tức uy nghiêm thần thánh từ đó trải ra tràn ngập, cho dù là lực lượng của Lam Tinh quốc độ cũng không cách nào kháng cự được khí tức kia. Tinh thần Trạch Hồng Ân phấn chấn, dùng hết sức tàn xông về phía nguồn sáng kia. Thế nhưng nguy cơ sinh tử lại một lần nữa làm cho hắn bất an, thân thể hắn lúc này đã bị vô số nhuệ khí bao bọc. Raphael đại nhân, cứu, tiếng kêu cứu của Trạch Hồng Ân bỗng dưng im bặt. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã tứ phân ngũ liệt, bị quốc độ chi lực triệt để chôn vùi. Trần Duệ vốn muốn giữ lại mạng của Trạch Hồng Ân để khai thác bí mật của Phong Ảnh Hoa, không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu này, cho dù bị chặt đứt tay cũng có thể bóp nát được huy chương. Mà cái tên Raphael vừa từ trong miệng hắn thốt ra càng làm cho Trần Duệ chấn động, đương nhiên hắn sẽ không thể cho Trạch Hồng Ân thêm một cơ hội nào nữa. Trần Duệ biết thời gian đã cực kỳ cấp bách, Sau khi toàn lực chém giết Trạch Hồng Ân, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền vung tay mở ra một cánh cửa không gian. Lúc này cái hạt giống ánh sáng kia đang cấp tốc khuếch đại, từng luồng khí tức kinh người dồn dập tràn ra, làm mọi người cảm giác nó như là một tấm lưới, hướng bốn phương tám hướng phong tỏa. Ngay tại lúc Trần Duệ còn do dự thì tấm lưới đó đã bao vây lấy hắn, làm hắn không cách nào động đậy. Tinh không chi môn lập tức tan biến như bọt xà bông. Đứng trước ma kính của tinh thần tháp, Calix cùng với đám cao tầng học viện đang bị cảnh tượng Trạch Hồng Ân tứ phân ngũ liệt làm chấn động. Lão viện trưởng, Rết Căng khổ sở gọi hắn. Calix biết Regina muốn nói gì, lắc lắc đầu, không cần lo lắng. Nếu là cường giả có thể chém giết Trạch Hồng Ân thì vô thanh vô tức đi vào tinh thần tháp cũng là ngoài khả năng chúng ta ngăn cản. Huống hồ chúng ta với Quang Minh Giáo hội còn có bán thần khế ước. Lời chưa nói xong thì không gian trong ma kính lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Két một tiếng, mặt kính không ngờ đã xuất hiện một vết nứt rồi hai vết, ba vết, phanh. Toàn bộ ma kính bị chấn nát vụn. Đám người Calix tái mặt, đây là thứ lực lượng gì vậy? Chỉ là dư chấn thôi cũng đã đập nát được ma kính của tinh thần không gian. Trong không gian tinh thần tháp, từng đợt chấn động tỏa ra vô bì uy áp khủng bố. Từng phiến không gian trong tinh thần tháp từ từ sụp đổ. Những thử luyện giả tất nhiên không thể nào kháng cự được sức mạnh như vậy mà đương trường ngất đi, cuối cùng chấn động khủng bố cũng ngừng lại. Trong không trung xuất hiện một thân ảnh chói mắt rồi dần dần rõ nét, một nam tử có mái tóc đen dài xuất hiện, khí chất trác tuyệt làm người ta cảm giác hắn siêu thoát trần thế, chắc là ảo giác từ một loại lực lượng đặc thù nào đó, ngũ quan của hắn hiện ta mơ hồ nhưng làm người khác cảm giác được vẻ tuấn mỹ lung linh, dường như còn thấy được khóe miệng hắn mỉm cười ưu nhã. Nam tử vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, hắn dời ánh mắt lên người Trần Duệ lúc này đang khổ sở chống đỡ. Trần Duệ theo bản năng cảm giác được ánh mắt nhu hòa kia tràn ngập uy năng đáng sợ, nó làm cho tâm linh run rẩy, nó như muốn mang linh hồn người ta nghiến thành phấn vụn. Cái loại nghiền nát này cũng nguy hiểm như xuyên thấu của Sarin tuy hình thức có khác đôi chút, Trần Duệ hít sâu một hơi, thân thể lại phát huy lực lượng cắn nuốt, nhanh chóng giải trừ bớt uy áp của đối phương. Trần Duệ mượn thế không người, Raphael đại nhân, ta có thể cảm giác được khí tức của thủy hệ quốc độ tan nát trong không gian này. Như vậy là Trạch Hồng Ân đã bị tiêu diệt rồi, nam tử nhẹ nhàng nói chuyện mà ánh mắt lại lập lòe chớp nháy. Tấm lưới đang bao vây không gian hóa thành một cái kết cấu kỳ dị, đem không gian cuộn lại. Lực cắn nuốt cùng với huyễn lực trên người Trần Duệ bỗng nhiên bị hóa giải mất tăm hơi, không gian bốn phía xung quanh đã bị phong kín, đừng nói là người. Cho dù là âm thanh hay ánh sáng cũng không cách nào thoát ra được, huyễn thuật cùng lực cắn nuốt dường như là dung hợp với thiên phú của một loại hắc ám sinh vật nào đó. Âm thanh hờ hững của Raphael vang lên trong linh hồn Trần Duệ, đem tinh thần lực phòng ngự đập nát tan tành, lực lượng cũng chưa đến quốc độ hóa, không đủ để đối kháng với Trạch Hồng Ân, càng không đủ để giết chết hắn, nhất là trong thời gian ngắn ngủi hắn ta bóp nát huy chương triệu hồi, điều này làm cho ta vô cùng tò mò về đảm lượng của ngươi. Sự thông dong của ngươi xuất phát từ nội tâm, chẳng nhẽ ngươi biết ta là ai, ta đương nhiên biết, đồng dạng cũng là một lòng tò mò, Trần Duệ cười cợt nói, thanh danh của Raphael đại nhân ta đã được nghe đến từ lâu. Hôm nay có thể gặp mặt ngài thật sự là một vinh hạnh của ta không có hứng thú tiếp nhận mô bái của kiến hôi, Raphael lạnh nhạt đáp lời, nếu ngươi cảm thấy vinh hạnh thì hãy để nó trở thành sự thể nghiệm cuối cùng của sinh mệnh ngươi đi. Vừa dứt lời Trần Duệ cảm giác được không gian đang bị tấm lưới bủa vây xuất hiện một cái lao tù ẩn chứa vô số băng hàng sát ý, Raphael chỉ cần một ý niệm thôi là hắn có thể hôi phi yêu diệt. Trước sự chênh lệch tuyệt đối này, tất cả những thứ gọi là kỹ xảo đều là hư vô, căn bản không thể phản kháng, khủng bố hàng khí bỗng dưng bị kìm hãm vì trong miệng Trần Duệ bỗng thốt ra hai chữ, thâm uyên, lông mày Raphael giật giật, dường như phát hiện ra cái gì đó hứng thú, ngươi còn có gì ngôn gì. Tuy vừa mới vòng qua quỷ môn quan một lần nhưng Trần Duệ vẫn duy trì vẻ trấn định của mình. Hắn lắc lắc đầu trả lời, đại nhân bị Trạch Hồng Ân triệu hoán đến, nếu như chỉ vì ta là một thánh cấp mà giết ta dễ dàng như một con kiến chắc ngươi sẽ hối tiếc. Chẳng nhẽ ngươi không tự hỏi ta có thứ gì đó hấp dẫn trên người sao, kỳ thực di ngôn cũng vậy mà tử vong cũng thế, đối với phân thân này không hề có ý nghĩa, hẳn đại nhân phải rõ ràng điều này hơn ta chứ, phân thân. Ta còn chưa tự đại đến mức dám dùng chân thân trực tiếp diện kiến đại nhân. Trần Duệ khẽ cười trả lời, huống hồ Trạch Hồng Ân kia có thực lực đã sớm tiếp cận quốc độ đỉnh phong làm sao có thể vẫn lạc trước một tên thánh cấp còn chưa tiếp cận quốc độ. Câu nói này thực không sai, Raphael rất có thể đang ngủ say tại tòa điện khủng bố tại Quang Minh Thánh Sơn kia. Cũng giống như Sarin và Satan, loại triệu hoán huy chương này chắc hắn chỉ là triệu hoán phân thân thôi. Nhưng cho dù là phân thân đi nữa thì cũng không phải là thứ mà Trần Duệ đối phó được. Trần Duệ cảm giác chí ít cũng chỉ có lão trượng nhân Long Hoàng Augustin Las mới có thể tạm thời tay đôi với cái phân thân Raphael này, cho nên nơi này chính là thân ngoại hóa thân Tu La. Trên thực tế trong tay Trần Duệ còn có hai con bài có thể phản kháng phân thân của Raphael. Tà đồng huy chương của Sarin cùng với xà văn huy chương của Satan, chẳng qua trên thế giới mặt đất này có thể triệu hoán được hay không mới là một vấn đề. Huống hồ hai tên gia hỏa kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, cho dù có triệu hoán thành công cũng lộ ra rất nhiều bí mật, đến lúc đó mất mạng như chơi. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Raphael nhìn lướt qua đám người phía dưới, chân thân của ngươi có lẽ ẩn thân tại một nơi nào đó trong đây, nếu như hủy diệt đi cái không gian này thì vô luận chân thân hay hóa thân cũng thành tro bụi thôi. Xem ra đại nhân còn không tin chân thân của ta đã rời khỏi. Trần Duệ nhún nhún vai, ta sở dĩ chỉ lưu lại nơi này một cái hóa thân chính là muốn đại nhân làm một cái giao dịch liên quan đến Thâm Uyên. Nói đi, hai chữ Thâm Uyên làm cho hai mắt Raphael nhấp nháy. Sinh tử tên kia chắc chắn hắn đã nắm trong tay, muốn giết hắn dễ như thổi bụi mà thôi, nhưng theo như lời của đối phương thì lãng phí một cái triệu hoán huy chương chỉ để giết một con kiến hôi đúng là lãng phí. Trạch Hồng Ân dù sao cũng chết rồi mà người chết thì không có giá trị. Còn không bằng xem tên kia muốn giao dịch cái gì, có thể kiếm được chút lợi ích từ đó hay không. Ta có thể cung cấp tin tức tình báo trọng yếu nhất của Thâm Uyên, nhưng ta muốn ngài giải đáp mấy cái vấn đề nhỏ. Ta làm sao biết được tin tức của ngươi có giá trị hay không? Trong mắt Raphael đã có mấy tia thất vọng. Có lẽ ngươi cũng chỉ ngẫu nhiên nghe qua mấy từ này thôi. Là sao? Trần Duệ cười. Có một chút huyễn thuật kỹ xảo, xin đại nhân cho ta được phép bêu xấu. Nói xong thì hai mắt Trần Duệ lóe lên hồng quang. Huyễn lực bị Raphael phá giải lại một lần nữa ngưng tụ, nơi này Raphael đã phong bế khóa chết, không quản là hình ảnh hay âm thanh cũng không thể nào phát tán ra ngoài. Cho nên Trần Duệ lần này không hề cố kỵ điều gì, từng màn trường cảnh như điện ảnh xuất hiện trong hư không, vô tận huyết hải, không khí nóng bỏng ngạt thở, Thâm Uyên chi hoa yêu diễm mà mỹ lệ, Thâm Uyên sinh vật bất tận, vô tận tử vong và hủy diệt, ánh mắt Raphael rơi vào một thân ảnh xa xa nới đại quân Thâm Uyên trùng trùng. Một thân ảnh nữ tính không rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được một loại cảm xúc vô tận căm hận. Kỳ thực loại huyễn cảnh này là do Trần Duệ kết hợp văn minh thượng cổ Thiên Luân trong ký ức cùng với tư liệu sáng tạo ra, nhưng không quản là ký ức thủy tinh trong tư liệu của Trơ Sơ cùng với đại lược miêu thuật của Kuliana, tính không thể thể hiện cụ thể dung mạo của người kia, cho nên Trần Duệ sử dụng thủ pháp phim che, chúa tể căm hận. Raphael đã bị chấn động, thu liễm lại bộ dạng hờ hững. Không sai, Kuliana, Trần Duệ nói tiếp, Hắc Tử Đồ đang tìm cách khiến nàng hàng lâm, câu nói sau cùng, hiển nhiên là ba xạo. Raphael cuối cùng động dung, thu liễm uy áp nhưng vẫn duy trì không gian phong tỏa, nói tất cả những gì ngươi biết ra. Ta có thể sẽ không giết ngươi, Trần Duệ lắc lắc đầu, ta chỉ muốn đáp án mà thôi. Đến khi nghe được những đáp án thì đại nhân có thể tùy ý hủy diệt không gian này hoặc phân thân của ta. Ba vấn đề, Raphael hơi trầm ngâm. Ta có thể lựa chọn quyền từ chối trả lời. Được, Trần Duệ biết kế hoạch của mình đã thành công, chẳng qua thỉnh đại nhân trả lời trước một vấn đề. Nói đi, trên Quang Minh Thần Điện có đồ vật gì hấp dẫn như vậy? Trần Duệ phất tay nói, tuy lấy thực lực của ta không xứng đáng có được đáp án, nhưng ta không thể nào kiềm chế được sự tò mò. Trong mắt Raphael lướt qua một tia kỳ dị, đồ vật có thể sáng tạo và cải biến tất cả, cho dù là thần linh. Lời nói của Raphael lấp lửng, hiển nhiên là không muốn nói ra rõ ràng tất cả. Trong lòng Trần Duệ bực bội mắng to. Đúng là một tên thái giám giảo hoạt. Trong tay hắn xuất hiện thêm một bản địa đồ, ném về phía Raphael. Đây là địa đồ có đánh dấu những cứ điểm trọng yếu và đại khái tình hình của Hắc Tử Đồ. Thứ này vốn là Trần Duệ muốn giao cho Quang Minh Giáo hội, chỉ là không nghĩ tới lần này phải giao vào tay một vị trong tam cự đầu. Chỉ dựa vào bản thân Trần Duệ thì muốn đối phó với cả thần bí giáo hội đúng là quá khó khăn. Tất nhiên là phải mượn đao Quang Minh Giáo hội. Mà may mắn thay mấy cái cứ điểm trọng yếu đều đã được Tu La nắm được, điều này cũng khiến cho kế hoạch nằm vùng của hắn càng thêm thuận lợi. Địa đồ sau khi tan biến trong tay Raphael thì Trần Duệ hỏi vấn đề thứ hai, kỳ thực thì vấn đề đầu tiên ta đã hỏi qua Trạch Hồng Ân. Hắn nói đến trong thần điện có một thứ gọi là Phong Chi Chương, là một kiện chí cao thần khí. Ta muốn biết thêm thông tin về Phong Chi Chương, hừ. Cái tên Trạch Hồng Ân chết cũng không oan, lông mày Raphael nhíu lại, đối với thần linh mà nói thì đây chính là một món đồ cấm kỵ.